ta chính là nữ hoàng của hoàng triều họ Cơ, chỉ cần ta nguyện thì trong hậu cung sẽ có ngàn vạn nam nhân, ai cũng cực kỳ tuấn tú hơn ngươi. Vì vậy ta hy vọng ngươi không cần khờ dại nghĩ rằng ta sủng hạnh ngươi một lần thì sẽ không nỡ giết bỏ, ta sở dĩ giữ lại mạng ngươi cũng vì có giá trị khác mà thôi. Rõ ràng Cơ Thanh Ảnh chính là tiểu công chúa theo lời của Nguyệt Thanh Nhã, nhưng tiểu công chúa năm xưa bây giờ sắp thành tiểu nữ hoàng. Được rồi, ta sẽ cố gắng học để lục châm, trước đó ngươi phải bảo vệ ta, còn nữa, phải giúp ta xử lý những người cùng đến với ngươi. Hạ Thiên dù cảm thấy bực bội nhưng không biểu hiện ra ngoài, dù sao hắn cũng chỉ có thể chờ học được để lục châm, như thế mới có cơ hội sửa chỉ Cơ Thanh Ảnh. Điều này không cần ngươi nói, ta sẽ xử lý sạch bọn họ. Cơ Thanh Ảnh lạnh lùng nói. Ngoài ta ra thì không ai có thể được quay về Đại Lục Tiên Vân. Ôi, thần tiên tỷ tỷ có nói hoàng triều họ Cơ các người có một bí thuật có thể hút vô công lực của người khác, có phải cô đã dùng bí thuật kia để hút công lực của tôi đi không? Hạ Thiên lại hỏi. Thì thế nào? Cơ Thanh Ảnh hừ lạnh một tiếng. Cô có thể dạy bí thuật đó cho tôi, như vậy tôi sẽ nhanh chóng phục hồi công lực. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Không có vấn đề. Cơ Thanh Ảnh đồng ý rất sảng khoái. Sau đó câu nói của nàng lại làm cho Hạ Thiên buồn bực. Ngươi biến thành nữ nhân đã rồi nói sau. Được rồi, vậy cô có linh đan gì để tôi nhanh chóng gia tăng công lực không? Hạ Thiên lại hỏi. Dù không có thì cô cũng nên trả lại đan dược, độc dược và những thứ kia lại cho tôi ư? Ta đã nói rồi, đã cướp là chưa từng trả lại. Cơ Thanh Ảnh lạnh lùng nói một câu, sau đó nàng sải bước ra, chỉ sau nháy mắt đã đi ra vài trăm mét. Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 1391. Cùng nhau quét dọn vệ sinh. Này cô cứ như vậy mà đi sao? Hạ Thiên nhìn không được phải hô lên một câu với Cơ Thanh Ảnh. Yêu nữ chết tiệt này thật sự còn chưa nói rõ ràng. Cơ Thanh Ảnh không quan tâm đến Hạ Thiên, chỉ sau nháy mắt nàng đã hoàn toàn biến mất trên không trung, chẳng biết đi đâu về đâu. Hạ Thiên có chút buồn bực. Hắn biết rõ Cơ Thanh Ảnh có thể đang lén theo dõi mình, vì nàng có thể biết hắn ở nơi nào vào bất cứ lúc nào. Nói cách khác, sau này bất cứ nơi nào cũng có một cặp mắt đẹp mà lạnh lẽo quan sát những động tĩnh của hắn. Nếu hắn có thể thi triển để lục châm thì Cơ Thanh Ảnh sẽ xuất hiện ngay. Nhưng sau khi bước bối thì Hạ Thiên lại cảm thấy tốt. Thật ra những gì vừa xảy ra, ngoài câu nói hắn được Cơ Thanh Ảnh sủng hạnh thì đều là chuyện tốt. Dù Hạ Thiên rất muốn đánh cho yêu nữ chết tiệt Cơ Thanh Ảnh một trận, nhưng thực tế đối phương lại đang giúp đỡ hắn. Đặc biệt là đối với những cao thủ cấp bậc như Hàn Minh Phi thì hắn đã không còn gì phải lo lắng. Điều hắn cần làm vào lúc này chính là tranh thủ thời gian làm cho mình mạnh mẽ hơn, mà Cơ Thanh Ảnh là người sáng tạo thời gian cho hắn. Mặc kệ khi gặp mặt Cơ Thanh Ảnh thì hắn có thiệt thòi lớn, nhưng chờ đến khi học được để lục châm, hắn có thể mạnh hơn nàng, đến lúc đó hoàn toàn có thể đánh nàng ta một trận, thuận tiện sủng hạnh nàng 7 ngày 8 đêm, để cho nàng không dám nói ra những lời sủng hạnh hắn nữa. Còn chuyện nửa năm học được để lục châm, Hạ Thiên cảm thấy thực hiện mục tiêu này là không khó. Tuy hắn bây giờ mới hồi phục được 3 phần vào thời đỉnh phong, nhưng 3 phần của kim đan hậu kỳ cũng bằng với kim đan sơ kỳ, hắn chỉ cần gia tăng thêm chút công lực nữa là có thể thi triển được đệ ngũ châm. Sau đó hắn có thể tiếp tục dùng đệ ngũ châm cho các bà vợ còn lại, công lực sẽ gia tăng rất nhanh. Tóm lại, dù Cơ Thanh Ảnh không yêu cầu thì hắn sẽ dùng tất cả biện pháp để đưa công lực lên đến mức có thể thi triển được đệ lục châm. Trước tiên mặc kệ yêu nữ chết tiệt kia, mình nên khôi phục công lực cách đã. Hạ Thiên quyết tâm mặc kệ Cơ Thanh Ảnh, hắn xoay người chuẩn bị xuống lầu. Đúng lúc này Hạ Thiên chợt nghe thấy bên dưới lầu có động tĩnh, Hắn đi ra lan căn nhìn và thấy bên dưới có vài chiếc xe cảnh sát, có vài chục tên cảnh sát vũ trang đầy đủ nhảy ra, nhanh chóng chạy vào khu dân cư, sau đó chạy về phía bên này. Đám ngu ngốc bên trong đã quét dọn xong chưa? Hạ Thiên thầm nói một tiếng, cũng không quan tâm mà xuống lầu đi vào phòng. Trong phòng tuy không có gì khác biệt quá lớn với trước khi Hạ Thiên đi ra nhưng thật sự là đỡ hơn, nhưng chỉ là đỡ hơn mà thôi, vẫn chưa hoàn toàn sạch sẽ. Tên đàn ông bị Hạ Thiên đánh ngất xỉu vẫn nằm trên mặt đất, bốn tên cảnh sát còn lại tuy đang dọn phòng nhưng ai cũng có thể thấy đám người kia đang lười biếng công tác. Tiểu Bại Hoại, Cơ Thanh Ảnh kia đi chưa? Khi thấy Hạ Thiên tiến vào thì Liễu Mộng vội vàng hỏi. Đúng vậy, cô ấy đi rồi. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Cô ấy đến tìm cậu làm gì? Liễu Mộng có chút hiếu kỳ. À, cô ấy vừa gặp đã yêu tôi, muốn làm vợ tôi, nhưng tôi cảm thấy cô ấy không đủ xinh đẹp, không muốn lấy cô ấy làm vợ, vì vậy mà cô ấy đau lòng bỏ đi. Hạ Thiên bịa chuyện nói. Tiểu Bại Hoại, cậu lại gạt người, tôi không thích cậu. Liễu Mộng bĩu môi nói, bộ dạng mất hứng. Chị Mộng, những người này làm việc rất chậm. Hạ Thiên di chuyển chủ đề, hắn không muốn tiếp tục quấn quýt ở vấn đề của Cơ Thanh Ảnh, vì yêu nữ chết tiệt Cơ Thanh Ảnh làm hắn rất bực. Bọn họ cố ý làm chậm còn lén điện thoại yêu cầu trợ giúp. Nhưng chị cũng không quan tâm, chờ đám người kia đến thì chúng ta sẽ có thêm người dọn phòng. Liễu Mộng cười hì hì nói, có chút hương vị khoe khoang. Tiểu Bại Hoại, thấy chị thông minh không? Chị Mộng, chị là vợ tôi, tất nhiên chị sẽ rất thông minh, vợ tôi đều thông minh. Hạ Thiên thuận miệng nói. À, bọn họ đã đến, chị đi bắt vài người vào đây dọn dẹp. Liễu Mộng chợt cảm giác được điều gì đó. Nàng nói xong thì biến mất trước mặt Hạ Thiên. Một đám người đi cầu thang lên lầu 18. Sau đó trong tầm mắt chợt xuất hiện một vị tiên nữ. Mà tiên nữ này sau một giây lại hóa thành ma nữ. Nàng nhấc tay vung chân làm cho vũ khí trong tay của bọn họ chuyển sang tay nàng. Sau đó bọn họ bị ma nữ này dùng súng chĩa vào người. Chỉ có thể ngoan ngoãn đi đến mục đích dự kiến là phòng dơ. Sau đó bắt đầu làm nhiệm vụ quét dọn vệ sinh cực kỳ vinh quang. Này, làm việc đi, các người không làm gì ra hồn. Còn gọi cả người khác đến đi, định lười biếng sao? Liễu Mộng nói một câu. Sau đó nện súng lên đầu một tên, tên này ngất ngay lập tức. Sau đó động tác của nàng cũng không ngừng, nàng liên tục vung tay đập lên đầu ba tên còn lại. Đám cảnh sát trước đó lười biếng không chịu dọn dẹp đều ngất xỉu. Đám người mới đến cảm thấy rất ngột ngạt, nhưng khi thấy tình huống như vậy thì bọn họ chỉ có thể ngoan ngoãn làm việc. Nhưng động tác của bọn họ vẫn không tính là nhanh, vẫn có chút dấu hiệu lười nhác. Vài phút sau Hạ Thiên cuối cùng cũng mất hứng, hắn chợt vung tay chụp lấy một tên cảnh sát lười biếng. Này, cho các người 5 phút nữa, nếu không quét dọn cho tốt thì tôi sẽ ném xuống dưới. Đừng xúc động, đừng xúc động, cậu rốt cuộc muốn gì, chúng ta có thể từ từ nói chuyện. Một âm thanh từ bên ngoài truyền đến, là một người đàn ông 50 tuổi. Ông là thằng ngu nào? Hạ Thiên trừng mắt nhìn người đàn ông vừa đi vào. Tôi là chuyên gia đàm phán của Cục Công an thành phố Tinh Thành, tôi tên là... Tên đàn ông vừa định nói ra thân phận của mình, nhưng hắn còn chưa nói dứt lời thì đã nghe thấy một âm thanh rất dễ nghe. Này, đã vào thì cùng dọn dẹp vệ sinh đi. Tên chuyên gia đàm phán chợt ngây cả người, đây là đám người nào? Nhưng tên chuyên gia nhìn hàng loạt họng súng chĩa vào mình mà cũng không dám phản kháng, chỉ có thể ngoan ngoãn đi đến. Lúc này kỹ xảo đàm phán hoàn toàn không có tác dụng. Đúng lúc này có tiếng bước chân vang lên rồn rập, người còn chưa xuất hiện mà âm thanh đã đến. Buông súng cho tôi, không cho phép nổ súng, cục trưởng Hào có nói, không cho ai nổ súng. Người này vốn tưởng rằng tình huống rất nguy cấp, không ngờ đến cửa thì phát hiện không phải là như vậy, vì thế hắn ngây người rồi đổi giọng. Hạ thần y, tiểu thư Mộng Mộng, xấu hổ quá, hiểu lầm, thật sự là hiểu lầm. Người vừa xuất hiện ngoài cửa là người vừa mới quen Hạ Thiên và Liễu Mộng, chính là Tô Thành. Ủa, chú cũng đến sao? Vừa đúng lúc, mau vào dọn dẹp vệ sinh. Liễu Mộng nói một câu. Châu Thành đầu tiên là sững sờ, sau đó hắn vội gật đầu. Không có vấn đề, không có vấn đề. Không thể nghi ngờ Châu Thành là một người cực kỳ biết phối hợp. Hắn lập tức đi thu dọn căn phòng, đồng thời còn chỉ huy những người khác. Nhanh tay lên một chút. Hạ tiên sinh. Cửa ra vào lại vang lên một âm thanh, chính là một nữ cảnh sát xinh đẹp, là người quen cũ của Hạ Thiên, Hào Phỉ Phỉ. Lại có thêm một người, mau vào dọn phòng đi thôi. Liễu Mộng lại hô lên. Hào Phỉ Phỉ chợt ngây ra, sau đó nàng nhìn Liễu Mộng có chút chần chừ, sau đó khẽ gật đầu nói. Vâng, Liễu tiểu thư. Rõ ràng Hào Phỉ Phỉ bây giờ đã biết thân phận của Liễu Mộng, nhưng nàng vừa thu dọn ly tách trên bàn trà vừa khách khí hỏi. Hạ tiên sinh, chỗ này xảy ra chuyện gì? Tôi vừa ra ngoài dùng cơm thì đám ngu ngốc này đến làm căn phòng trở nên bừa bộn. Hạ Thiên chỉ vào những tên nằm trên mặt đất. Hạ tiên sinh, anh có thể cứu tỉnh một người để tôi hỏi xem có chuyện gì xảy ra được không? Hào Phỉ Phỉ cẩn thận hỏi. Được rồi. Hạ Thiên ngáp một cái, sau đó hắn đá lên người tên đàn ông mặc thường phục, tên này kêu lên đau đớn rồi tỉnh lại. Tên đàn ông này vừa tỉnh dậy thì nổi giận đùng đùng, nhưng khi đang định lên tiếng thì thấy Hào Phỉ Phỉ, hắn chợt sững sờ. Trưởng khoa Hào, sao cô lại ở đây? Tổ trưởng Bàng, tôi còn đang muốn hỏi anh sao lại ở đây? Hào Phỉ Phỉ trầm mặt xuống. Đây là chỗ ở của Hạ tiên sinh, anh ấy là đối tượng được cục công an tỉnh bảo vệ trọng điểm, anh dám đưa người đến đây làm loạn. Ai cho anh lớn gan như vậy? Trưởng khoa Hào, chúng tôi nhận được tin báo, chỗ này có người buôn bán ma túy. Hơn nữa chúng tôi còn tìm được ở chỗ này hơn 100 viên thuốc ma túy tổng hợp. Tên đàn ông mặc thường phục cũng chính là tổ trưởng Bàng rõ ràng vẫn chưa hiểu rõ tình huống, bây giờ bắt đầu mở miệng giải thích. Điều này sao có thể? Hào Phỉ Phỉ còn chưa dứt lời thì Châu Thành đã lên tiếng. Với thân phận của Hạ Thần Y, sao có thể làm ra chuyện này? Bàng ba, tôi hỏi anh có phải anh cố ý hãm hại Hạ Thần Y hay không? Nếu là thật, anh tốt nhất nên nói ra kẻ nào đang đứng phía sau. Châu Thành, anh đừng ngậm máu phun người, tôi là cảnh sát 20 năm cho đến bây giờ chưa từng làm việc hèn mọn bỉ ổi như thế. Bàng ba dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn Châu Thành, có thể thấy trước đó quan hệ giữa hai người này thật sự là không tốt. Bàng ba, vậy anh cảm thấy Hạ Thần Y và Mộng Mộng tiểu thư sẽ buôn bán ma túy sao? Châu Thành cười lạnh một tiếng. Anh có biết bọn họ là ai không? Vị này là Hạ Thiên nổi danh Hạ Thần Y, vị này là ngôi sao ca nhạc nổi tiếng với nghệ danh là ma nữ Mộng Mộng. Nếu nói không khoa trương thì dù là Hạ Thần Y xem bệnh cho người ta hay tiểu thư Mộng Mộng đi hát cũng có thể kiếm được nhiều tiền hơn bán ma túy. Anh cảm thấy bọn họ sẽ buôn bán ma túy sao? Anh chỉ cần dùng đầu ngón chân suy nghĩ cũng thấy rõ vấn đề. Cái gì? Vẻ mặt Bàng ba chợt biến đổi, hắn nhìn Hạ Thiên, ánh mắt khó tin, trong mắt không khỏi có vẻ sợ hãi. Hắn là Hạ Thiên sao? Tổ trưởng Bàng, tóm lại Hạ Thần Y sẽ không bán ma túy, anh phải biết vì sao lại phát hiện ma túy ở đây. Hào Phỉ Phỉ khách khí hơn một chút so với Châu Thành, nhưng giọng điệu lại khá bức người. Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 1392. Có người vu oan. Vẻ mặt Bàng ba chợt trầm xuống, lại trở nên khó coi. Hắn chợt ý thức được phiền toái lớn đang kéo đến. Thật ra ở cục công an thành phố Tinh Thành ai cũng biết Bàng Ba và Châu Thành có va chạm. Bàng Ba thân là tổ trưởng tổ trọng án của cục công an thành phố, chức vị của hắn đoạt được từ trong tay của Châu Thành. Khốn nỗi ai cũng biết nếu nói về năng lực phá án thì Bàng Ba không bằng Châu Thành, nhưng rõ ràng Bàng Ba lại biết cách luồn cúi làm người hơn. Vì vậy dù Châu Thành có chỗ dựa là phó cục trưởng cục công an tỉnh Hào Hồng Quang nhưng Bàng Ba vẫn là tổ trưởng tổ trọng án. Dù vị trí này không có bao nhiêu quyền lực nhưng đối với một người không có hậu trường và bối cảnh như Bàng Ba thì đã rất khá rồi. Những vụ án ma túy gần đây đều là trọng án, ở Tinh Thành cũng có nhiều vụ án ma túy, đặc biệt là vài ngày trước công an thành phố Sang Hải bắt được một tên vận chuyển ma túy. Mà thứ đó lại đến từ Tinh Thành. Dù cảnh sát Sang Hải còn chưa thẩm vấn ra kết quả rõ ràng nhưng lại cho rằng bên phía Tinh Thành không phải chỉ có chút ma túy như vậy, mà cảnh sát Sang Hải cũng muốn liên kết với cảnh sát Tinh Thành để xử lý những ổ ma túy độc hại. Cảnh sát Tinh Thành tất nhiên sẽ không muốn để cho cảnh sát bên ngoài đến phá án ma túy trên địa bàn của mình, vì điều này chứng tỏ bọn họ bất lực. Vì vậy gần đây tổ trọng án tăng cường nhân thủ để điều tra, cũng vì thế mà khi Bàng Ba nhận được tin báo, nói ở khu dân cư Tinh Hải có kẻ buôn ma túy thì hắn tự mình dẫn người đến. Khi hắn lục được hai túi thuốc ma túy tổng hợp thì cho rằng mình đang chộp được một con cá lớn. Nhưng sự việc phát sinh sau đó lại hoàn toàn vượt xa dự đoán của Bàng Ba. Lúc này hắn cuối cùng cũng biết kẻ bị nghi án buôn bán ma túy là Hạ Thiên. Hắn chợt hiểu sự việc đã vượt xa tầm với. Thành phố Tinh Thành và Giang Hải cách nhau không quá xa. Thậm chí những sự việc vừa qua xảy ra ở thành phố Nhạc Nam cũng huyên náo quá lớn. Hơn nữa còn động đến cả cục công an tỉnh. Vì vậy mà cũng có nhiều người bên phía Tinh Thành nhận được tin tức. Bây giờ Bàng Ba cũng biết có một người là Hạ Thiên không thể chọc vào. Nhưng hắn không ngờ lần này kẻ xui xẻo lại chính là mình. Trưởng Khoa Hào, tôi xác nhận có nhận được tin báo. Tôi cũng tìm được ma túy tổng hợp trong phòng. Tôi tin Hạ Tiên Sinh sẽ không buôn bán ma túy. Vì vậy tôi cảm thấy có người vu oan cho Hạ Tiên Sinh, nếu không thì có người đang cố ý hãm hại tôi. Bàng Ba biết mình cần phải giải thích rõ ràng, nếu để người ta cho rằng mình cố ý gây phiền phức cho Hạ Thiên, như vậy sẽ xong đời. Bàng Ba nói đến đây thì nhìn về phía Châu Thành, hắn tiếp tục dùng lời nhiều ý nghĩa nói. Trưởng Khoa Hào, trước đó tôi căn bản không biết đây là chỗ ở của Hạ Tiên Sinh. Nếu là có người cố ý gây phiền cho Hạ Tiên Sinh, nhất định là người biết chỗ ở của Hạ Tiên Sinh. Bàng Ba, anh không cần nhìn tôi, vì Hạ Thần Ý là ân nhân cứu mạng của tôi. Tôi cũng vừa biết chỗ của cậu ấy mà thôi. Còn chuyện anh nói có người cố ý vu oan cho mình, chẳng lẽ người ta trực tiếp báo cho anh sao? Nếu không thì chắc chắn không phải hướng về anh. Châu Thành hừ một tiếng nói. Châu Thành dừng lại một lúc rồi quay đầu nhìn Hạ Thiên. Hạ Thần Y, ngày hôm qua các người đến đây trước kia là ai ở chỗ này? Có thể là người ta để ma túy ở lại. Đây là phòng của vợ tôi, nhưng cô ấy đã lâu không ở đây. Hạ Thiên thuận miệng nói. Như vậy vài tháng qua căn phòng này không có người ở, mà Hạ Thần Y vừa đến đã có người tố cáo, xem ra bọn họ hướng về Hạ Tiên Sinh. Trương Tín nhanh chóng phân tích. Nếu không có bất ngờ gì thì ma túy tổng hợp được đưa đến khi Hạ Thần Y đi dùng cơm. Ma túy tìm được dưới giường trong phòng ngủ, chúng tôi vào thì cửa khóa. Nói cách khác thì nếu có người vu oan, như vậy đối phương phải có chìa khóa phòng. Bàng Ba lên tiếng, hắn cũng thật sự suy xét, muốn toàn thân ra khỏi vụ này. Này tiểu bại hoại, cậu nói xem Đường Hội Quân kia có lén làm thêm chìa khóa không? Liễu Mộng nói một câu. Chẳng lẽ là cô ta muốn hại chúng ta? Tôi không biết, mà cũng không muốn quan tâm đến chuyện này. Hạ Thiên cũng không có tâm tư đi sâu vào vấn đề, hắn nhìn Hào Phỉ Phỉ và Châu Thành. Tóm lại các người dọn dẹp cho sạch, sau đó sửa khóa cửa rồi đi cho xa vào, đừng quấy rầy tôi. Hạ Thiên bây giờ muốn khôi phục công lực, trước khi chưa tìm ra biện pháp khác thì hắn chỉ có thể trông chờ vào Liễu Mộng, chỉ có thể song tu với nàng. Vì vậy hắn cũng không muốn ai quấy rầy, còn chuyện vu oan giá họa, bây giờ hắn không quan tâm, dù sao thì nếu có kẻ đến làm phiền sẽ bị hắn đánh bay. Khi thấy Hạ Thiên không truy cứu thì Hào Phỉ Phỉ khẽ thở ra, Bàng Ba cũng cảm thấy đầu còn chưa được, còn Châu Thành tuy có quan hệ không tốt với Bàng Ba nhưng lúc này cũng thấy không nên náo loạn. Vì vậy bọn họ dù không biết là ai làm hại Hạ Thiên mà đặt ma túy trong nhà, nhưng bọn họ vẫn thu dọn sạch sẽ theo lời của Hạ Thiên, sau đó tìm người sửa khóa. Mười mấy người cùng hỗ trợ, chưa đến 10 phút sau thì căn phòng đã chỉnh tề, lại mất thêm vài phút quét dọn, sau đó tìm người sửa khóa cửa, cứ như vậy mà mất hơn nửa giờ thì xong. Cuối cùng nhóm Hào Phỉ Phỉ, Châu Thành và nhóm cảnh sát Bàng Ba đều bị đuổi ra ngoài, vì vậy mà gian phòng lại an tĩnh trở thành thế giới riêng của Hạ Thiên và Liễu Mộng. Tiểu Bại Hoại, bây giờ cậu có đói bụng không? Nếu cậu đói thì ta sẽ cho cậu ăn bánh bao. Ớ! Liễu Mộng bắt đầu dùng bánh bao lớn dụ dỗ Hạ Thiên, nhưng nàng chưa dứt lời thì hắn đã bắt đầu ăn. Sáng hôm sau, Hạ Thiên nhìn Liễu Mộng nằm ngủ trong lòng mà tâm tình không xong. Sau một tối song tu thì công lực của hắn dậm chân tại chỗ, điều này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Đáng lý ra hắn vốn cho rằng bây giờ dù công lực khôi phục chậm hơn cũng chỉ là chậm mà thôi, nhưng chẳng biết vì sao lần này lại không tiến triển, công lực tối qua tăng trưởng còn kém trước kia hắn không song tu với Liễu Mộng. Dựa theo lẽ thường thì Hạ Thiên tu luyện mỗi ngày sẽ có chút công lực, nhưng nếu song tu với Liễu Mộng thì sẽ tăng tiến nhiều hơn, mà bây giờ tình huống lại trái ngược. Điều này có nghĩa là cơ thể có phát sinh chút vấn đề mà chính hắn không biết. Hạ Thiên cũng không biết cơ thể mình có vấn đề gì, hắn cũng không phải hiểu rất rõ về băng hỏa linh thể, mà cũng không mấy ai hiểu rõ, dù là thần tiên tỷ tỷ Nguyệt Thanh Nhã hay sư phụ của hắn là Dược Y Trương Minh Đà, ai cũng chỉ có chút kiến thức hạn hẹp mà thôi. Hạ Thiên chỉ biết nếu dựa theo lẽ thường cơ thể của hắn không có vấn đề thì sẽ tốt, nhưng hắn cho rằng băng hỏa linh thể của hắn đã có chút vấn đề, nếu không thì chẳng phải song tu với Liễu Mộng cả tối mà không tăng tiến công lực. Rốt cuộc là có vấn đề gì? Hạ Thiên khó hiểu suy tư, một lúc lâu sau hắn nhìn người ngọc trong lòng mà chợt có ý nghĩ. Xem ra mình nên nghiên cứu cơ thể của chị Mộng. Hạ Thiên thầm nói, Liễu Mộng cũng có băng hỏa linh thể như hắn, hắn thấy cơ thể băng hỏa linh thể của Liễu Mộng bây giờ chắc chắn sẽ không có vấn đề. Vì vậy hắn chỉ cần nghiên cứu cẩn thận cơ thể của nàng, có lẽ sẽ tìm ra vấn đề của mình. Một luồng băng hỏa linh khí tiến vào trong cơ thể của Liễu Mộng, Hạ Thiên bắt đầu nghiên cứu tỉ mỉ cơ thể của nàng. Đây không phải là lần đầu hắn nghiên cứu cơ thể của nàng, nếu nói từ mức độ nào đó thì cơ thể của Liễu Mộng đã sớm bị hắn nghiên cứu cực kỳ thấu đáo, mỗi tấc da thịt đều rõ ràng. Nhưng đó chỉ là đàn ông nghiên cứu phụ nữ, mà bây giờ hắn mới thật sự là nghiên cứu, dùng góc độ của một thầy thuốc để nghiên cứu, coi như nghiên cứu cơ thể băng hỏa linh thể. Liễu Mộng vẫn ngủ rất say, Hạ Thiên nghiên cứu cũng không quấy nhiễu đến nàng, nhưng thời gian trôi qua thì tâm tình của hắn càng không xong. Cơ thể mê người của nàng giống như không mang đến niềm vui cho hắn, vì hắn nghiên cứu rất lâu mà căn bản không tìm ra sự khác nhau với mình, nếu nói có sự khác biệt thì chỉ là giữa nam và nữ, đó căn bản không giải quyết được vấn đề. Xem ra chỉ có thể tìm biện pháp khác. Hạ Thiên thu tay có chút bất đắc dĩ, hắn không tiếp tục điều tra tình huống của Liễu Mộng. Hắn đã hiểu mình phải thay đổi sách lược, không thể trông cậy vào sự tăng trưởng tự nhiên của băng hỏa linh khí, cũng không thể đặt nặng vào quá trình song tu với Liễu Mộng, sau đó hắn chỉ có thể nhờ vào Nhị Thiên Bát Châm mà thôi. Bây giờ Hạ Thiên không thể nào thi triển Đệ Ngũ Châm, nhưng muốn thi triển Đệ Tứ Châm là không có vấn đề. Tuy tẩy tủy sẽ tăng trưởng ít công lực hơn so với thành đan, nhưng đối với hắn bây giờ thì nó là tương đối nhiều. Có lẽ chỉ cần tẩy tủy một lần nữa là mình có thể thi triển đệ ngũ châm. Hạ Thiên đưa ra sự đoán sơ lược, hắn cảm thấy vấn đề là không lớn, chỉ cần tẩy tủy một hai lần là công lực của hắn sẽ tiến lên kim đan sơ kỳ, sẽ có thể thi triển được đệ ngũ châm. Sau đó hắn sẽ tiếp tục kế hoạch những ngày trước, sẽ tăng công lực để thi triển đệ lục châm, đến lúc đó hắn sẽ không cần sợ ai. Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 1393. Vài chuyện hư hỏng vào ban đêm. Hạ Thiên đã cho ra quyết định, lần này mặc kệ mọi thứ phát sinh, hắn cần phải tùy tiện tìm hai người để tẩy tủy, hắn cần tăng trưởng công lực, cần giải quyết phiền toái của mình. Tuy bây giờ hắn có vẻ như không gặp nguy hiểm vì đã có Cơ Thanh Ảnh hỗ trợ, hắn có thể không lo lắng nhưng cũng chẳng muốn đưa vận mệnh cho người khác khống chế, mà đặc biệt đó là loại phụ nữ chết tiệt như Cơ Thanh Ảnh. Nhưng Hạ Thiên muốn tùy tiện tìm người tẩy tủy, hắn tạm thời không tìm được người, cho dù tùy tiện cũng không thể tìm người qua đường được. Hạ Thiên cảm thấy cho dù muốn tẩy tủy cũng phải tìm một đối tượng quen thuộc một chút, tốt nhất là phụ nữ, tất nhiên đẹp thì càng tốt hơn. Dù nàng không thể làm vợ cũng có thể làm nha hoàn cho hắn, vì trên thần tiên đảo còn cần nhiều nha hoàn. Nhưng bây giờ Hạ Thiên đang ở thành phố Tinh Thành, hắn căn bản không có người quen, muốn tìm được một người có chút quen thuộc hầu như là rất khó. Hắn suy nghĩ một lúc, cuối cùng mới lấy điện thoại ra bấm số của Diệp Mộng Oanh, chồng. Diệp Mộng Oanh nhận điện thoại. Những dược liệu mà cậu muốn đã chuẩn bị xong, những thứ còn thiếu đã được mua về, một tiếng đồng hồ nữa sẽ đưa đến chỗ tôi, sau đó sẽ đưa sang cho cậu ngay. Mỹ nữ tỷ tỷ, chuyện dược liệu còn không vội, tôi có chuyện khác. Hạ Thiên nhanh chóng nói. Tôi khôi phục công lực gặp vài vấn đề, tôi cần tùy tiện tìm người tẩy tủy, nhưng cũng không quá tùy tiện. Tôi không quen người bên thành phố Tinh Thành này, cũng không chọn được người phù hợp, chỉ hẳn là có quen một vài người ở đây chứ. Chị tìm cho tôi người phù hợp đi, phụ nữ thì tốt hơn, tôi sẽ tẩy tủy cho đối phương, như vậy công lực của tôi sẽ nhanh khôi phục hơn. Chồng, tôi có quen một số người bên kia, phụ nữ cũng có vài người xinh đẹp nhưng hình như không còn độc thân, cũng không phải là rất đẹp, chỉ sợ cậu không thích thôi. Diệp Mộng Oanh suy nghĩ rồi nói. Mỹ nữ tỷ tỷ, tôi không thích cũng không có vấn đề. Dù sao thì tôi cũng không muốn lấy bọn họ làm vợ, chỉ cần tìm được người tôi không thấy quá chán ghét là được. Hạ Thiên lần này đã hạ thấp yêu cầu, đúng là không có biện pháp, vì bảo vệ vợ và bảo vệ chính mình coi như lần này hắn tùy tiện tẩy tủy cho người ta vậy. Là như vậy à, thế thì có một nhân tuyển khá tốt. À, chồng cậu chờ chút, hôm nay sẽ có người sang cho cậu tẩy tủy. Diệp Mộng Oanh có hơi trầm ngâm, cuối cùng cũng lên tiếng, nhưng nàng cũng không nói đó là ai. Đồng thời tôi cũng đưa dược liệu và người sang cho cậu. Được rồi, mỹ nữ tỷ tỷ, tôi chờ chị là được. Hạ Thiên cũng không hỏi đối phương là ai, nếu là người mà mỹ nữ tỷ tỷ đã chọn, hắn tin tưởng không có vấn đề gì. Hạ Thiên cúp điện thoại và tâm tình tốt hơn rất nhiều. Sự việc cuối cùng cũng có thể giải quyết, yêu nữ Cơ Thanh Ảnh chết tiệt cuối cùng cũng sẽ bị trừng phạt. Nhưng không biết tại sao Hạ Thiên lại nghĩ đến Dạ Ngọc Mị, cũng không biết bây giờ em chân dài như thế nào, có lẽ vì có Cơ Thanh Ảnh muốn bị đánh nên hắn đã có hảo cảm hơn với Dạ Ngọc Mị, bây giờ cũng không muốn đánh nàng nữa. Hình như em chân dài có sáng người quá chuẩn, đáng tiếc là vẫn còn mặc quần áo, chưa thể xem kỹ được. Hạ Thiên lầm bầm nói một câu, trong lòng lại thầm mắng Cơ Thanh Ảnh thêm vài lần. Hắn ngáp một cái, cuối cùng ôm hai bánh bao lớn rồi nhanh chóng tiến vào giấc ngủ. Đến khi hắn tỉnh ngủ thì có thể người và vật sẽ được Diệp Mộng Oanh đưa đến. Không biết đã ngủ được bao lâu, tiếng chuông cửa làm Hạ Thiên giật mình thức tỉnh. Hắn mở to mắt, nhìn đồng hồ, bây giờ còn sớm, chưa đến 12 giờ chưa? Mỹ nữ tỷ tỷ sẽ không đưa người đến sớm vậy chứ? Hạ Thiên có chút ngạc nhiên, hắn mặc quần áo bước xuống giường. Nhưng khi hắn đi ra mở cửa thì có chút buồn bực, đây là người mà Mỹ nữ tỷ tỷ đưa đến. Người này tuy không tệ nhưng cũng không phải loại hình mà hắn yêu mến. Hạ tiên sinh, Đinh Đại Dũng cũng không làm phiền cậu đấy chứ? Người xuất hiện ở cửa ra vào chính là Đường Hộ Quân. Nàng đến tìm Hạ Thiên, mới gặp mặt đã dùng giọng lo lắng hỏi. Vẻ mặt nàng có chút sợ hãi, không đợi Hạ Thiên trả lời, nàng đã cuống quýt xin lỗi. Hạ tiên sinh thật sự xin lỗi, không ngờ tên khốn Đinh Đại Dũng kia lại đến làm phiền cậu. Hạ Thiên không nhịn được phải cắt ngang lời Đường Hộ Quân. Đinh Đại Dũng là ai? Đường Hộ Quân chợt ngây người. Hạ tiên sinh, chẳng lẽ Đinh Đại Dũng không đến? Nhưng ngày hôm qua tôi nhận được tin nhắn của hắn. Trong tin nhắn hình như hắn có nói đã làm gì đó trong phòng này. Buổi sáng tôi mở máy lên mới biết, sau đó họ thăm mới nghe nói tối qua cảnh sát đến đây. À, thì ra là chuyện này. Hạ Thiên nhíu mày. Đinh Đại Dũng có phải là một tên to cao mặt trắng? Là bạn trai của cô sao? Ngày hôm qua tên khốn kia có chạy đến đây uy hiếp tôi, nói tôi đứng cách xa cô ra một chút, nhưng hắn đã bị tôi đạp bay. Hắn có lẽ là Đinh Đại Dũng, nhưng hắn không phải là bạn trai của tôi. Đúng rồi, chỗ này của tôi có ảnh, cậu xem có phải không? Đường Hộ Quân lấy điện thoại ra tìm một tấm hình, sau đó đưa cho Hạ Thiên rồi nói. Vốn tôi đã xóa đi nhưng hắn mỗi ngày đều gửi hình đến, đây là hình tôi vừa nhận được. Hạ Thiên nhìn qua thì xác nhận đây chính là tên ngu ngốc ngày hôm qua tự dưng chạy đến gây phiền, mà hắn coi như đã hiểu Đường Hộ Quân không phải là đối tượng mà Mỹ nữ tỷ tỷ chọn để mình tẩy tủy. Lúc này tâm tình của hắn tốt hơn một chút, hắn thật sự không muốn tẩy tủy cho Đường Hộ Quân, vì hắn cảm thấy nàng không quá sạch sẽ. Dù tẩy tủy đi cũng không sạch được. Ủa đẹp trai đấy, hắn là ai vậy? Một âm thanh dễ nghe vang lên, thì ra là Liễu Mộng. Nàng đã mặc quần áo và rời khỏi giường từ khi nào không biết. Lúc này nàng đưa mắt nhìn rồi tò mò hỏi: Chị Mộng, hắn nào có đẹp trai bằng tôi? Hạ Thiên có chút mất hứng. Rõ ràng không bằng tôi. Tiểu Bại hỏi, người ta đẹp hơn cậu. Nhưng cậu cũng đừng ghen, tuy đẹp trai nhưng tôi chỉ thích cậu. Liễu Mộng cười hì hì, sau đó nàng khẽ xoa bụng. Ôi, chị đói quá, Tiểu Bại hoại, đi rửa mặt ăn cơm thôi. Liễu Mộng chạy vào nhà vệ sinh, chưa đến 2 phút sau nàng lại chạy ra. Sau đó nàng kéo Hạ Thiên bước đi, đồng thời nói với Đường Hộ Quân một câu. Này cô cùng đi chứ? Thuận tiện nói cho tôi biết tên kia là ai, đợi tôi ăn no sẽ đánh hắn. Chị Mộng, sao chị lại đánh hắn? Hạ Thiên có chút buồn bực. Người này hôm qua không phải bị cậu đánh sao? Liễu Mộng hỏi ngược lại. Đúng vậy. Hạ Thiên gật đầu. Cậu đã đánh hắn, vậy hắn nhất định là kẻ cần ăn đòn, chị tất nhiên cũng muốn đánh hắn. Liễu Mộng hào hùng nói. Hạ Thiên lập tức tán thành. Không sai, tên này thật sự cần ăn đòn. Đường Hộ Quân ở bên cạnh nghe thấy vậy mà dở khóc dở cười. Lô giới của hai vị này thật sự quá ghê gớm. Ba người đi xuống lầu, lại xuống quán cơm bên ngoài cổng khu dân cư. Cơm lam chỗ này đã là món mà Liễu Mộng thích, mà Hạ Thiên cũng rất thích. Hôm nay bọn họ đến tương đối sớm, cơm lam tất nhiên sẽ có nhiều hơn, đến lúc này thì Hạ Thiên và Liễu Mộng cuối cùng cũng được ăn nhiều hơn. Tất nhiên bọn họ cũng không chỉ ăn cơm, vì vậy mà Liễu Mộng vừa ăn vừa nói Đường Hộ Quân giới thiệu về tên khốn Đinh Đại Dũng. Dựa theo những gì Đường Hộ Quân nói ra thì Đinh Đại Dũng thật sự không phải là bạn trai của mình. Mà Đinh Đại Dũng kia cũng không phải đại nhân vật gì cả, chỉ là một tên côn đồ. Trong mắt nàng thì hắn chỉ là loại hèn hạ vô sỉ mà thôi. Đường Hủy Quân và Đinh Đại Dũng quen nhau trong quán bar. Dù Đường Hủy Quân là thủ hạ của Diệp Mộng Oanh nhưng nàng thật sự không đẹp bằng, cũng không giữ mình trong sạch. Thậm chí có thể nói Đường Hủy Quân là một người sinh hoạt cá nhân rất tùy tiện. Nàng không có bạn trai cố định, mà nàng lại có nhu cầu sinh lý bình thường của phụ nữ ở vào độ tuổi này. Vì thế khi nàng có yêu cầu thì đến quán gạch đứng giải quyết. Đinh Đại Dũng và Đường Hủy Quân thật sự xem như người cùng loại. Hắn đến quán gạch đứng tìm được con mồi là Đường Hủy Quân. Tên này có mã bề ngoài khá tốt, mà Đường Hủy Quân cũng không xấu, dáng người rất tốt. Vì vậy mà hai người gặp nhau trong quán gạch đứng và đưa nhau về khách sạn qua đêm. Nhưng bình thường thì đây chỉ là chuyện tình một đêm, đến sáng sẽ đi ngay, ai về nhà nấy, không còn liên quan. Nhưng Đinh Đại Dũng khi kiếm được con mồi thì mục đích lại khác với Đường Hủy Quân, nàng là phụ nữ chỉ muốn giải quyết nhu cầu sinh lý, còn Đinh Đại Dũng thì lại muốn giải quyết nhu cầu vật chất. Đinh Đại Dũng sau khi tách khỏi Đường Hủy Quân thì bắt đầu điều tra, đây là cách làm bình thường của hắn, mỗi lần có con mồi thì sẽ điều tra thân phận, nếu đối phương không có gì, hắn căn bản sẽ bỏ qua. Nhưng nếu có địa vị thì hắn sẽ tiến thêm một bước. Vì vậy mà Đinh Đại Dũng điều tra được Đường Hủy Quân là một người phụ trách một công ty không lớn không nhỏ, hoàn toàn có thể xem là phú bà. Vì vậy mà hắn mới hành động, hầu như mỗi ngày hắn đều xuất hiện trước mặt Đường Hủy Quân, tự cho mình là bạn trai của nàng, tiến hành công tác quấy rối. Chỉ cần là đàn ông có chút quan hệ thân mật với Đường Hủy Quân đều bị hắn quấy nhiễu, mà nàng dù nghĩ mọi biện pháp vẫn không thể nào thoát khỏi sự quấy phá của hắn. Những năm nay thường gặp loại vô lại như vậy, báo cảnh sát cũng vô dụng, vì Đinh Đại Dũng cũng không phạm tội gì cả, cảnh sát bình thường sẽ không quan tâm, mà muốn quan tâm cũng không cần thiết. Tự gây nghiệt. Hạ Thiên nghe rõ nguyên nhân hậu quả thì chỉ nói một câu rồi tiếp tục dùng cơm lam. Ôi, Đinh Đại Dũng kia rất có thể là kẻ ném ma túy vào phòng. Liễu Mộng nghiêng đầu nhìn Hạ Thiên. Tiểu Bại Hoại, cậu nói Đinh Đại Dũng có phải là kẻ ám hại chúng ta không? Nếu thật sự là hắn thì sẽ có chìa khóa phòng của chúng ta. Đường Hủy Quân có chút chần chừ, sau đó nói khẽ. Hắn có thể lén chế chìa khóa, vì hắn từng xuất hiện trong nhà tôi, khi đó hắn nói là tôi quên không khóa cửa, nhưng mỗi lần ra ngoài tôi đều khóa chặt cửa. Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 1394. Không phải là mộng du đấy chứ? Tiểu Bại Hoại, thằng ngu kia chắc chắn có chìa khóa của chúng ta. Nếu nửa đêm hắn đến nhìn trộm chúng ta thì sao? Liễu Mộng tỏ ra căng thẳng. Vậy thì xử lý hắn. Hạ Thiên thuận miệng nói. Hạ Thiên suy nghĩ rồi nói thêm. Hay là trước tiên chúng ta xử lý hắn trước? Được được, chúng ta đánh hắn một trận, sau đó ném hắn đi. Liễu Mộng có chút hưng phấn. Được. Hạ Thiên gật đầu, sau đó hắn nhìn Đường Hủy Quân. Cô gọi tên Đinh Đại Dũng ngu ngốc kia đến đây đi. Hạ Thiên cũng không phải thật sự lo lắng Đinh Đại Dũng sẽ đến nhìn trộm lúc nửa đêm. Dù hắn đang ngủ mà có người đột nhập vào nhà thì cũng sẽ tỉnh lại. Nhưng đó là phòng của vợ hắn mà thằng khốn Đinh Đại Dũng kia lại có chìa khóa. Điều này làm hắn cảm thấy khó chịu. Vì vậy hắn muốn lấy lại chìa khóa, sau đó thuận tiện xử lý tên Đinh Đại Dũng kia. Vâng, Hạ tiên sinh, tôi sẽ gọi điện thoại cho hắn, tên vô lại kia sẽ đến. Đường Hủy Quân đồng ý, nàng đã sớm bị tên khốn Đinh Đại Dũng giày vò khá lâu. Bây giờ có Hạ Thiên giải quyết phiền toái tất nhiên là cầu mà không được. Còn Hạ Thiên muốn giải quyết thế nào thì Đường Hủy Quân thật sự không quan tâm. Tuy nàng không biết về Hạ Thiên, nhưng nàng nghĩ hắn sẽ giải quyết được vấn đề này. Một phút sau, Hạ Thiên và Liễu Mộng ăn cơm chưa xong thì quay về phòng. Hạ Thiên ngồi trên ghế salon, Liễu Mộng vé người lên đùi hắn, trong miệng còn phàn nàn. Tiểu Bại Hoại, bây giờ sao chị cứ ăn rồi ngủ thế này? Có phải chị cũng mang thai như Băng Băng rồi không? Chị mộng, chẳng qua chị ngủ chưa đủ mà thôi. Hạ Thiên thuận miệng nói. À, vậy chị ngủ tiếp, cậu vừa ăn cơm xong, không được phép ăn bánh bao của chị. Liễu Mộng lầm bầm một câu, sau đó nàng nhắm mắt đẹp, bộ dạng thật sự tiến vào giấc ngủ. Đường Hủ Quân ngồi ở bên cạnh mà cảm thấy có chút mơ hồ, người đàn ông này rốt cuộc sao có thể tìm được nhiều phụ nữ cam tâm tình nguyện cùng ở chung mà chẳng ghen như vậy. Đặc biệt là ngay cả một người phụ nữ như Diệp Mộng Oanh cũng cam tâm tình nguyện, điều này làm cho nàng cực kỳ khó hiểu. Phải biết rằng trước kia nàng từng công tác với Diệp Mộng Oanh, nàng biết đối phương có yêu cầu rất cao với đàn ông, cũng vì vậy mà luôn không tìm được người đàn ông nào phù hợp. Nhưng bây giờ Diệp Mộng Oanh lại cùng nhiều phụ nữ khác chia sẻ người đàn ông này, như vậy hắn phải có bao nhiêu sức quyến rũ mới có thể làm được điều đó. Đường Hủ Quân, cô quả nhiên cùng thằng khác sau lưng tôi. Đúng lúc này ngoài cửa chợt vang lên một âm thanh, Đinh Đại Dũng cuối cùng cũng xuất hiện. Bốp! Đinh Đại Dũng còn chưa nói hết lời thì đã bị một cái ca nhựa đập lên đầu. Hắn hét thảm một tiếng rồi ngã bịch xuống, đập đầu xuống đất. Cô có thể đi được rồi. Hạ Thiên nhìn Đường Hủ Quân, nếu Đinh Đại Dũng đã xuất hiện thì sứ mạng của Đường Hủ Quân đã hoàn thành. Tuy bộ dạng của nàng rất khá nhưng gần đây hắn không có cảm tình gì với những phụ nữ tùy tiện trong sinh hoạt cá nhân, vì vậy hắn thật sự không có hảo cảm với Đường Hủ Quân. Đường Hủ Quân cũng là người thông minh, cũng là người có kiến thức rộng rãi, nàng có thể thấy Hạ Thiên không có mấy hảo cảm với mình, vì thế mà hắn vừa nói xong thì nàng lập tức cáo từ, không ở lại thêm một giây nào. Chị Mộng, có thằng ngu để đánh rồi. Hạ Thiên nói một câu với Liễu Mộng giống như đang ngủ. Hạ Thiên vừa dứt lời thì Liễu Mộng chợt mở mắt. Sau đó nàng nhảy dựng lên, nhanh chóng xuất hiện bên cạnh Đinh Đại Dũng, sau đó nhấc chân đá điên cuồng lên người đối phương. Á, á, cứu mạng, nữ hiệp tha mạng. Đinh Đại Dũng đáng thương hoàn toàn không biết rõ tình huống, sau đó hắn chỉ biết kêu gào thảm thiết và cầu xin tha thứ, căn bản không làm gì khác hơn. Trong vài phút ngắn ngủi mà Liễu Mộng đá Đinh Đại Dũng vài trăm cái, một đá cuối cùng nàng đánh văng đối phương, sau đó nàng lại nhào về phía Hạ Thiên, cặp mắt khép lại, ngã xuống đùi hắn, chỉ sau nháy mắt đã hít thở đều đặn thong thả, giống như đã ngủ. Hạ Thiên chợt ngây người, chị Mộng này không phải đang mộng du đấy chứ? Bốp! Đinh Đại Dũng đụng vào ghế sa lông, lại phát ra một tiếng rên thảm. Này thằng ngu, nghe nói mày có chìa khóa gian phòng này. Hạ Thiên nhìn Đinh Đại Dũng, hắn cũng lười hỏi, bây giờ hắn không có việc gì cứ chậm rãi mà tra tấn thằng ngu này vậy. Đinh Đại Dũng cố sức bò lên, hắn đã bị Liễu Mộng đánh một trận điên cuồng, bây giờ ngoài sợ hãi chỉ còn là sợ hãi. Hắn dùng ánh mắt kinh sợ nhìn Hạ Thiên rồi lắp bắp. Không có, không có. Đại ca, tiểu đệ có mắt không nhìn thấy núi Thái Sơn, ngài đại nhân đại lượng không nên so đo với em thật sự không biết Đường Hủ Quân là hàng của anh. Á! Hạ Thiên đâm châm liên tục lên người Đinh Đại Dũng, mà tên khốn kia liên tục gào lên kinh thiên động địa, hắn châm thật ra là tăng cảm giác đau đớn của đối phương lên gấp 10 lần mà thôi. Vì vậy mà lúc này Đinh Đại Dũng vốn đã bị Liễu Mộng đánh cho một trận, bây giờ cảm giác đau tăng lên gấp 10 lần, vì thế mà thật sự giống như có người đâm trăm đao lên người vậy. Thằng ngu này, mày tưởng rằng tao cũng không có ánh mắt thưởng thức giống mày sao? Hạ Thiên dùng ánh mắt bất mãn nhìn Đinh Đại Dũng, mà Đinh Đại Dũng lúc này cũng mới nhớ ra trong ngực người này có một mỹ nữ không biết đẹp hơn Đường Hủ Quân biết bao nhiêu lần. Đại ca. Đinh Đại Dũng nơm nớp lo sợ, sau đó lại hét thảm một tiếng. Á, thì ra là Hạ Thiên đâm lên người Đinh Đại Dũng một châm. Đừng gọi anh là đại ca, những thằng ngu như chú có tư cách gọi anh là đại ca sao? Đại gia, á, Đinh Đại Dũng sửa lại cách xưng hô và lại bị Hạ Thiên cho một châm. Anh già vậy sao? Hạ Thiên bất mãn. Này thằng ngu, nói mau, chú em có chìa khóa phòng này sao? Còn nữa, có phải chú mày đặt ma túy vào phòng rồi báo cảnh sát không? Á, á. Đinh Đại Dũng không cách nào trả lời, hắn đau đến mức nằm lăn xuống đất. Tiếng kêu kinh thiên động địa của hắn đã truyền ra ngoài, Hạ Thiên lại không khóa cửa, vì vậy có người đi đến muốn xem có chuyện gì xảy ra. Hạ Thiên dù biết có tiếng bước chân người đi đến nhưng cũng không quan tâm. Thằng ngu, nói mau, nếu không anh sẽ cho chú em đau như vậy 3 ngày 3 đêm kêu thảm thiết mà chết. Hạ Thiên có chút bất mãn, hắn cầm lấy ngâm chân đâm xuống người Đinh Đại Dũng. Vì vậy mà Đinh Đại Dũng càng kêu gào thảm thiết, thậm chí còn ghê sợ hơn tiếng giết heo. Vì thế mà đám người muốn đến xem náo nhiệt cũng rụt cổ quay về. Hạ Thiên nghe thấy tiếng bước chân đi xa, nhưng có lẽ cảnh sát sẽ nhận được điện thoại và đến ngay thôi. Vâng, là tôi. Đinh Đại Dũng cuối cùng cũng thừa nhận. Hạ Thiên đâm một châm lên người Đinh Đại Dũng. Hắn chợt phát hiện bước cung như vậy nhanh hơn Thôi Miên, vì Thôi Miên mất 10 phút mà bước cung thì Đinh Đại Dũng chỉ mất 2 phút đã xong. Tiếng kêu thảm thiết của Đinh Đại Dũng chợt sừng lại, nhưng lúc này toàn thân hắn ướt đẫm mồ hôi, vẻ mặt cũng tái nhợt. Cảm giác đau đớn vừa rồi giống như phát ra từ sâu trong xương cốt làm cho hắn cảm thấy sợ hãi, cũng không dám có ý nghĩ nếm thử. Lấy chìa khóa ra, Hạ Thiên nhìn Đinh Đại Dũng rồi thản nhiên nói: đây, cái này là chìa khóa ở đây, còn đây là những chìa khóa nhà Đường Hộ Quân, tất cả đều ở đây. Đinh Đại Dũng lập tức lấy ra một sâu chìa khóa đưa cho Hạ Thiên. Hạ Thiên nhận lấy chìa khóa và khẽ xoa nhẹ, sâu chìa khóa bị hắn vò thành nắm sắt, sau đó ném vào thùng rác. Đinh Đại Dũng thấy tình huống như vậy mà sợ đến mức vẻ mặt trắng bệch, hắn thầm mắng chính mình, hừ, đắc tội với thứ gì vậy, đây là người hay là thần? Này, ma túy tổng hợp chú lấy từ nơi nào? Hạ Thiên lại hỏi một câu. Là một người bạn đưa đến để cho tôi bán dùm. Đinh Đại Dũng trả lời. À, vậy bạn của chú bán ma túy sao? Hạ Thiên lại hỏi. Chưa hẳn là như vậy, hắn cũng chỉ là một tên côn đồ mà thôi, có lẽ phụ trách làm đại lý bán thuốc, buôn ma túy thì còn chưa dám làm. Đinh Đại Dũng cũng không giấu riêng. Chỗ này có rất nhiều ma túy sao? Hạ Thiên suy nghĩ rồi hỏi. Có lẽ là rất nhiều, vùng này có nhiều con nghiện, tôi nghe nói trước kia ma túy đến đây đều xuất phát từ huyện Lâm Giang, sau này nhà xưởng bên kia bị tra được. Tao ca bên này tự mình tìm người chế ma túy, coi như vừa mới cung ứng cho thị trường. Nhưng sau này sản lượng tiêu thụ càng lúc càng lớn, đã bắt đầu buôn bán với những thành phố xung quanh, nghe nói còn có nguồn hàng được đưa đến thành phố Giang Hải. Đinh Đại Dũng tiếp tục lên tiếng. Tao ca là ai? Hạ Thiên lại hỏi. Tao ca là đại ca bên này. Tên là Tiết Tiểu Đao, tất cả mọi người đều gọi hắn là Đao Ca. Thật ra ai cũng biết Đao Ca là đại ca ở đây, nhưng cảnh sát không có chứng cứ. Dù có chứng cứ thì Đao Ca cũng có thể xử lý kẻ có chứng cứ. Đinh Đại Dũng trả lời. Nhưng nghe nói vài ngày qua tổ trọng án đang ngắm vào hắn, nhưng Đao Ca bây giờ đã không có ai bắt được tay, muốn lấy chứng cứ là không thể. Như vậy sao? Hạ Thiên suy nghĩ rồi lấy điện thoại ra bấm một dãy số. Băng băng, chị có phải đang muốn chộp tên đầu nậu ma túy ở tinh thành bên này không? Đúng vậy, chồng, tuy vài ngày trước đã bắt được một tên vận chuyển ma túy sang Giang Hải, nhưng hắn chỉ là kẻ vận chuyển, nguồn gốc của ma túy vẫn ở tinh thành, nếu không đánh vào nơi phát ra ma túy thì căn bản không giải quyết được vấn đề. Lãnh Băng Băng trả lời, sau đó nàng dùng giọng kỳ quái hỏi: sao vậy? Cậu không phải đang dưỡng thương à? Thế nào lại quan tâm đến vụ này? Hạ Thiên cũng không che giấu mà nói ra những gì Đinh Đại Dũng biết về Tiết Tiểu Đao cho Lãnh Băng Băng biết, Vừa rồi hắn hỏi nhiều về Tiết Tiểu Đao cũng vì Lãnh Băng Băng đang điều tra vụ ma túy này, nếu không thì hắn cũng không có tâm tình mà quan tâm đến vụ này. Chồng Đinh Đại Dũng kia cũng không nói dối, Tiết Tiểu Đao này tôi cũng biết rõ, nhưng thật sự không có chứng cứ gì cả. Lãnh Băng Băng dùng giọng dịu dàng nói, nhưng cậu đừng quan tâm vụ này. An tâm dưỡng thương là quan trọng hơn tra án, cứ để cho tôi là được. U I E nơ nơ hơn y 18. Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 1395. Lại là Tô Bối Bối. Băng Băng, tôi không có chuyện gì, thương thế rất tốt. Nếu không thì tôi giúp chị bắt tên Tiết Tiểu Đao kia. Không có chứng cứ cũng không có vấn đề, tôi bắt hắn thì sẽ có chứng cứ. Hạ Thiên nói, hắn không muốn cảnh sát tỷ tỷ đang mang thai lại vất vả vì chuyện ma túy. Hơn nữa hắn cũng biết đám buôn ma túy đều là những kẻ phát điên, có chút nguy hiểm. Dù với năng lực của Băng Băng bây giờ thì không có khả năng gặp nguy hiểm trước mặt người bình thường, nhưng hắn bây giờ đang ở tinh thành, thuận tay xử lý phiền toái cho vợ cảnh sát tỷ tỷ là cũng nên làm. Lãnh Băng Băng ở đầu dây bên kia có chút trầm ngâm, sau đó nàng đồng ý. Được rồi, chồng, nhưng bây giờ cậu đừng nóng vội ra tay. Tôi sẽ cùng cậu đi bắt người, tôi cũng muốn đến xem cậu thế nào. Được rồi, tôi sẽ chờ chị. Hạ Thiên tất nhiên sẽ không có ý kiến gì. Đúng rồi, chồng, Đinh Đại Dũng kia xem như là một nhân chứng. Trước tiên cậu giao hắn cho cảnh sát tinh thành, sau khi tôi đến sẽ xem xét có đưa hắn đi hay không. Lãnh Băng Băng còn nói thêm. Được, Hạ Thiên đồng ý ngay. Tuy hắn không trực tiếp ném Đinh Đại Dũng xuống lầu thì có chút tiếc nuối, nhưng Lãnh Băng Băng đã nói như vậy, hắn tất nhiên cũng chỉ có thể làm theo mà thôi. Chồng, tôi sẽ đi qua. Lãnh Băng Băng nhanh chóng cúp điện thoại, mà Hạ Thiên cũng nhanh chóng điện thoại cho Châu Thành và Hào Phỉ Phỉ. Hắn chỉ quen biết hai vị cảnh sát này ở tinh thành, hơn nữa cảm thấy hai người này đáng tin cậy hơn. Đinh Đại Dũng này tạm thời giao cho bọn họ trông giữ, hai người kia có làm được hay không thì hắn không quan tâm. Chưa đến 10 phút sau thì Châu Thành và Hào Phỉ Phỉ đã xuất hiện, sau đó bọn họ đưa Đinh Đại Dũng đi. Hai người này vốn quen biết nhau, hơn nữa đều là người trong vòng quan hệ của Hào Hồng Quang, vì vậy mà hai bên hợp lại trực tiếp đưa Đinh Đại Dũng lên cục công an tỉnh. Tất nhiên những chuyện này thì Hạ Thiên căn bản không quan tâm. Sau khi làm xong tất cả thì hắn cũng buồn chán ngồi lên ghế salon kiên nhẫn chờ dược liệu được đưa đến, chờ cả đối tượng tẩy tủy. 3 giờ chiều, phòng dư tầng 18 khu nhà số 10. Cửa phòng vẫn mở, trong phòng khách có một người đàn ông mặc áo khoác đang nhắm mắt ngồi trên ghế salon. Trên đùi hắn là một tiên nữ váy trắng cực kỳ xinh đẹp. Tình cảnh này rất ấm áp, nhưng hai tay của tên đàn ông đặt lên ngực tiên nữ thì sẽ khiến người ta cảm thấy mất đi cái ấm áp, chỉ còn lại sự thương tiếc và bực bội. Đại sắc lang. Ngoài cửa ra vào xuất hiện một nam hai nữ, nam thì khá bình thường, hai nữ nếu đi đường thì chắc chắn sẽ có người quay đầu lại nhìn. Hai mỹ nữ này một lớn một nhỏ, đại mỹ nữ khoảng 24-25 tuổi, mặc trang phục công sở, dáng người hoàn mỹ được phô bày rõ ràng. Nàng có gương mặt thanh lệ, khí chất cao nhã, lại có tư thái hoàn mỹ, tạo thành một người phụ nữ hoàn mỹ, cao nhã và quyến rũ, đủ để cho bất kỳ người đàn ông nào cũng phải động lòng. Mà tiểu mỹ nữ thì khoảng 15 tuổi, gương mặt nhỏ nhắn với ngũ quan tinh xảo, hai mắt linh động có thần, dáng người cũng phát dục rõ ràng, đường cong tươi đẹp, ngực cũng đã có quy mô. Dù so sánh với đại mỹ nữ thì tiểu mỹ nữ có chênh lệch không nhỏ, nhưng nếu vài năm nữa qua đi, tin chắc chênh lệch giữa hai bên sẽ ngày càng nhỏ. Người vừa lên tiếng là tiểu mỹ nữ. Vì từ ngày nàng có quen biết với tên đàn ông mặc áo khoác trong kia, nàng luôn không thuận mắt với hắn. cặp nam nữ trên ghế chính là Hạ Thiên và Liễu Mộng, mà tiểu mỹ nữ bực bội ngoài kia chính là Tô Bối Bối, còn đại mỹ nữ xuất hiện cùng Tô Bối Bối chính là Diệp Mộc Oanh, mà người đàn ông cùng xuất hiện chính là đại ca của Tô Bối Bối, là Tô Tiểu Sán. Tô Tiểu Sán là một tên mập, bây giờ giảm béo thành công cũng trở nên rất bình thường, vì vậy có thể lấy béo quá cũng không quá xấu, ít nhất cũng không giống như người bình thường. Trên gương mặt đẹp của Diệp Mộng Oanh không khỏi có chú đỏ ửng, nàng nhớ mình và Hạ Thiên cùng ở với nhau, hắn cũng thường dùng hai tay đặt lên bộ vị cao ngất trước ngực của nàng như vậy. Mỹ nữ tỷ tỷ, chị đến rồi à? Hạ Thiên mở mắt, hắn cười hì hì với Diệp Mộng Oanh. Cho tôi ôm một cái. Lưu manh. Tô Bối Bối thầm nói một câu. Diệp Mộng Oanh lại thản nhiên nở nụ cười. Nàng đến bên cạnh Hạ Thiên rồi ngồi xuống, mà lúc này hắn cũng dùng một tay ôm vòng eo mềm mại của nàng. Chồng, dược liệu ở dưới lầu có cần đưa lên đây không? Diệp Mộng Oanh lúc này khẽ hỏi. À, đưa hết lên, tôi sẽ đi lấy. Hạ Thiên khẽ gật đầu, hắn nói xong thì định đứng lên. Không cần, để tôi đi lấy là được. Tô Tiểu Sán vội vàng nói. Hạ Thiên, Mộng Oanh, các người chậm rãi trò chuyện, dược liệu sẽ được đưa lên. Vậy thì được, anh đi đi. Hạ Thiên cũng không khách khí với Tô Tiểu Sán, hơn nữa hắn bây giờ cũng đang ve vuốt không muốn buông tay. Tô Tiểu Sán đi ra khỏi cửa, Tô Bối Bối thì đi đến ngồi xuống ghế salon. Nàng không biết cái gì gọi là khách khí, mà đây cũng không phải lần đầu tiên nàng đến chỗ này. Phải biết rằng trước kia đây là phòng của Diệp Mộng Oanh, nàng cũng từng có thời gian ở đây. Mỹ nữ tỷ tỷ, người chị tìm đến cho tôi tẩy tủy đâu? Hạ Thiên lúc này lại hỏi. Đối với hắn thì bây giờ nhân tuyển tẩy tủy là quan trọng hơn so với dược liệu. À, chính là cô ấy. Diệp Mộng Oanh khẽ cười rồi nhìn sang bên cạnh. Sao? Hạ Thiên chợt ngây người. Không phải chứ mỹ nữ tỷ tỷ, người chỉ tìm đến cho tôi là cô ấy sao? Mãi đến lúc này Hạ Thiên mới hiểu, nhân tuyển của Diệp Mộng Oanh chính là nha đầu Tô Bối Bối. Ừ, chính là Bối Bối. Diệp Mộng Oanh khẽ gật đầu. Chồng cậu cũng đã nói rồi, chuyện tẩy tủy có tác dụng rất lớn, nếu tùy tiện tẩy tủy cho người cũng không quá tốt. Bối Bối là em họ của tôi, mà tôi luôn coi cô ấy là em ruột, coi như cậu giúp tôi tẩy tủy cho Bối Bối đi. Diệp Mộng Oanh cũng không che giấu tâm tư của mình, nàng tất nhiên biết rõ Hạ Thiên không tình nguyện tẩy tủy cho Tô Bối Bối. Cho đến nay mối quan hệ giữa Hạ Thiên và Tô Bối Bối là thật sự không quá tốt, nhưng Diệp Mộng Oanh cũng biết rõ hai bên cãi nhau cũng giống như hai đứa trẻ mà thôi, thật sự không có thù oán gì cả. Vì thế nàng tin chỉ cần mình mở miệng, dù Hạ Thiên không tình nguyện cũng sẽ làm theo ý mình. Trước kia Hạ Thiên căn bản không tẩy tủy cho người khác, vì vậy Diệp Mộng Oanh cũng không cưỡng cầu hắn tẩy tủy cho thân nhân và bạn bè của mình. Nhưng bây giờ Hạ Thiên muốn tìm đối tượng tùy ý, vì nước phù sa không chảy ruộng người ngoài, nàng tất nhiên sẽ nghĩ đến Tô Bối Bối. Nàng lo lắng hắn sẽ đổi ý, vì vậy mới tự mình đến đây, nàng tin hắn sẽ không từ chối. Sự thật cũng chứng minh dự đoán của Diệp Mộng Oanh, Hạ Thiên dù có chút bức bối nhưng cũng vẫn gật đầu. Được rồi, mỹ nữ tỷ tỷ, tôi sẽ tẩy tủy cho cô ấy. À, được, đợi Tiểu Sán đưa dược liệu lên, chúng ta sẽ đi vào phòng ngủ tẩy tủy cho Bối Bối. Diệp Mộng Oanh khẽ gật đầu, nàng chợt nhớ đến một sự kiện. Nàng hỏi ngay. Đúng rồi, chồng, hình như bây giờ không cần cởi quần áo cũng có thể tẩy tủy phải không? Không cần. Hạ Thiên trả lời, nếu người tẩy tủy là Diệp Mộng Oanh thì sẽ cần, nhưng là Tô Bối Bối thì hắn không có hứng thú, tất nhiên chẳng muốn nhìn nàng tẩy chuồng. Hạ Thiên dừng lại một chút rồi nói thêm. Mỹ nữ tỷ tỷ, không cần chờ Tô Tiểu Sán lên đây, à, chị lui sang một bên, tôi có thể tẩy tủy ngay tại đây. Tẩy tủy bây giờ thật sự không có gì khó khăn với Hạ Thiên, vì vậy hắn cũng không muốn chuẩn bị gì cả. Hắn nói xong thì lấy một cây ngân châm đâm lên người Tô Bối Bối, khoảnh khắc này Tô Bối Bối chợt trợn tròn mắt, nàng cảm thấy kinh hoàng vì phát hiện mình không thể chuyển động cũng không thể nói chuyện. Bối Bối, đừng căng thẳng, không có chuyện gì cả, 10 phút sau thì tốt. Diệp Mộng Oanh nhìn thấy sự căng thẳng của Tô Bối Bối, vì vậy mà an ủi một câu. Thật ra Tô Bối Bối đã sớm biết đến chuyện tẩy tủy, trên đường đến đây thì Diệp Mộng Oanh cũng đã giải thích rõ ràng, tuy nàng rất bất mãn với Hạ Thiên nhưng lại rất thông minh, nàng gặp chuyện tốt tất nhiên sẽ không phản đối. Khi nghe thấy lời an ủi của Diệp Mộng Oanh thì vẻ mặt của Tô Bối Bối đã khá hơn, nàng tuy không thể tin Hạ Thiên nhưng lại tin Diệp Mộng Oanh, chỉ họ trước nay chưa từng hại nàng. Diệp Mộng Oanh lúc này cảm thấy thoải mái, mà Hạ Thiên thì cũng bắt đầu đâm châm liên tục, mà tay cũng lâu lâu đặt lên ngực Liễu Mộng làm cho Diệp Mộng Oanh dở khóc dở cười. 5 phút sau làn da của Tô Bối Bối bắt đầu chảy chất đen, vài phút nữa thì tỉ tủy đã xong. Chị họ, em không mở mắt ra được, trên người em rất nhớp, có thứ gì vậy? Tô Bối Bối lúc này đã có thể nói chuyện. Bối Bối, không có gì, chị đưa em đi tắm là được. Diệp Mộng Oanh ôm Tô Bối Bối đi vào nhà tắm. Sao vẫn còn thiếu một chút nữa nhỉ? Hạ Thiên có chút buồn bực, lần này tẩy tủy hắn tăng trưởng chút công lực nhưng lại phát hiện vẫn còn kém một chút mới đến mức thi triển đệ ngũ châm, hắn cần tìm thêm người tỉ tủy. Bóng xanh chợt lóe lên, một cô gái mặc cung trang màu xanh xuất hiện trong phòng, chính là Cơ Thanh Ảnh. Nàng nhìn Hạ Thiên, giọng điệu trong trẻo nhưng lạnh lùng. Ngươi vừa thi triển nhịp thiên bát châm sao? Đúng vậy, nếu thích thì tôi có thể châm cho cô. Hạ Thiên cũng không giấu, hắn rất cần một đối tượng tẩy tủy. Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 1396: Tẩy tủy cho yêu nữ. Hạ Thiên, điều này, đây là Tô Tiểu Sán trợn mắt há mồm. Hắn đã vận chuyển tất cả dược liệu lên phòng, nhưng Cơ Thanh Ảnh chợt xuất hiện làm cho hắn choáng váng. Trên đời này có người phụ nữ nào xinh đẹp thế sao? Trong mắt Hạ Thiên tuy Cơ Thanh Ảnh rất đẹp nhưng cũng chỉ là rất đẹp mà thôi. Nhưng Tô Tiểu Sán thì khác, trước kia hắn chưa từng được gặp Nguyệt Thanh Nhã, cũng chưa từng được thấy Dạ Ngọc Mị. Vì vậy khi hắn gặp mỹ nữ cấp bậc như Cơ Thanh Ảnh thì thật sự không nói nên lời. Như vậy cũng xem như là có tố chất tâm lý lắm rồi. Chúng ta nên vào trong nói chuyện. Hạ Thiên đứng lên đi vào phòng ngủ. Tạm thời hắn cũng không quan tâm đến Liễu Mộng, vì trừ hắn ra sẽ không nên cho ai xuất hiện trước mặt Cơ Thanh Ảnh. Điều này là tương đối nguy hiểm. Hắn và Tô Tiểu Sán rất quen thuộc, vì vậy cũng không muốn đối phương bị Cơ Thanh Ảnh tiện tay xử lý. Tất nhiên điều quan trọng là Hạ Thiên lo lắng Cơ Thanh Ảnh sẽ mất hứng đối với Liễu Mộng hoặc với Diệp Mộng Oanh đang tắm rửa cho Tô Bối Bối. Cũng vì thế mà Hạ Thiên sau khi đưa Cơ Thanh Ảnh vào phòng ngủ thì đóng cửa lại ngay. Trong mắt Tô Tiểu Sán thì Hạ Thiên đưa cô gái kia vào phòng để yêu thương vụng trộm, mà thực tế Hạ Thiên chỉ muốn cách ly Cơ Thanh Ảnh với người khác mà thôi. Còn chuyện Cơ Thanh Ảnh xuất hiện thì Hạ Thiên cũng không cảm thấy bất ngờ, hắn biết rõ người phụ nữ này luôn ở gần đâu đó, khi hắn thi triển nhịp thiên bát châm thì linh khí sẽ tập trung. Người thường không phát hiện ra nhưng đối với cao thủ có cấp bậc như Cơ Thanh Ảnh thì rõ ràng dễ dàng phát hiện ra. Bây giờ ngươi có thể thi triển để lục châm sao? Cơ Thanh Ảnh hừ lạnh một tiếng. Tất nhiên là không thể, bây giờ tôi chỉ có thể dùng để tứ châm để tẩy tủy, nhưng đợi tôi tẩy tủy xong một lần nữa sẽ có thể sử dụng để ngũ châm. Sau đó có thể tăng trưởng công lực, trong thời gian nửa năm nhất định sẽ thi triển được để lục châm. Hạ Thiên nhanh chóng nói. Thật ra nếu cô muốn dùng để lục châm thì trước tiên cho tôi thi triển để tứ châm và ngũ châm. À, căn cứ theo châm pháp thì phải châm theo thứ tự, nếu trực tiếp dùng để lục tâm thì sợ rằng sẽ phát sinh vấn đề. Ta biết rõ về nghịch thiên bát châm, đối với người thường thì sẽ cần theo thứ tự, nhưng đối với ta thì không cần. Cơ Thanh Ảnh hừ lạnh một tiếng. Nếu ngươi muốn tẩy tủy thì tùy tiện ra đó mà tìm người. Này, cô nói mình biết tất cả, nhưng nghịch thiên bát châm là tiên thuật thượng cổ. Với tiên thuật thượng cổ thì sao có thể tùy tiện tìm người để áp dụng? Hạ Thiên nghiêm trang nói. Tôi chỉ thi triển nghịch thiên bát châm với mỹ nữ cô đẹp như vậy, miễn cưỡng phù hợp yêu cầu của tôi. Cơ Thanh Ảnh dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Hạ Thiên, 10 giây sau cũng không nói gì. Này, cô không đồng ý thì thôi, tôi đi tẩy tủy cho người khác, cô không muốn thì tôi cũng không cần. Hạ Thiên thật sự bị ánh mắt của Cơ Thanh Ảnh làm cho khó chịu, yêu nữ chết tiệt này mỗi lần đều nhìn mình bằng ánh mắt chết tiệt như thế sao? Giúp ta tẩy tủy. Cơ Thanh Ảnh lúc này mở miệng, cơ thể khẽ bay bổng lên, sau đó ngồi xuống giường. Tẩy tủy sẽ làm cho quần áo rất bẩn, cô có muốn cởi quần áo ra không? Hạ Thiên bắt đầu cổ động Cơ Thanh Ảnh cởi quần áo, hắn cũng không phải chưa được thấy cơ thể của nàng, sau một buổi tối thì hắn đã thấy rất rõ ràng. Nhưng hắn còn chưa được dùng tay chứng thực cảm xúc, vì vậy muốn mượn cơ hội này để làm vài phát. Cơ Thanh Ảnh căn bản không quan tâm đến Hạ Thiên, nàng cũng không có bất kỳ động tác gì, ngược lại còn nhắm mắt, tất nhiên sẽ không cởi quần áo theo ý Hạ Thiên. Hạ Thiên tuy có chút thất vọng nhưng cũng không thể nào ép yêu nữ này cởi quần áo cho được, nhưng cũng không sao, một ngày nào đó hắn sẽ cởi sạch quần áo của nàng ra đồng thời còn đánh cho một trận. Hạ Thiên hít vào vài hơi thật sâu. Sau đó hắn đâm châm vào người Cơ Thanh Ảnh, lúc này Cơ Thanh Ảnh vẫn không có phản ứng, mà ngân châm của hắn cũng đâm chính xác vào vị trí. Đệ tứ châm tẩy tủy lại tái hiện. Tuy trong đầu Hạ Thiên vẫn lóe lên ý nghĩ muốn động tay động chân lên người của Cơ Thanh Ảnh, nhưng cuối cùng hắn cũng không làm gì, vì công lực của nàng quá mạnh, hắn làm vậy nguy hiểm sẽ rất cao, không tốt sẽ bị nàng phát hiện ra. Hơn nữa nếu thật sự làm cho nàng bị thương, thậm chí có thể giết nàng cũng không có lợi cho hắn vào lúc này, lại là có hại vì nếu nàng chết đi, Hàn Minh Phi sẽ xuất hiện, và hắn chỉ còn đường chết. Cũng vì như vậy mà lần này Hạ Thiên quyết định không làm gì cả, chỉ tẩy tủy cho Cơ Thanh Ảnh như bình thường. Đối với hắn thì nên để cho Cơ Thanh Ảnh bảo vệ mình đến khi thực hiện được để lục châm, đến lúc đó muốn đối phó với Cơ Thanh Ảnh hay Hàn Minh Phi cũng không có vấn đề. Nước bùn cũng chảy ra từ trong người Cơ Thanh Ảnh nhưng ngay sau khi xuất hiện thì nhanh chóng hóa thành bột và biến mất. Kết quả là từ đầu đến cuối thì Cơ Thanh Ảnh nhìn qua vẫn không có gì biến đổi. Nếu nói nàng có biến đổi thì có lẽ là làn da tốt hơn trước kia, tẩy tủy luôn làm cho làn da của phụ nữ đẹp hẳn lên, đây cũng chính là nguyên nhân làm cho những bà vợ của Hạ Thiên đẹp hẳn lên. Rất nhiều chân khí tiến vào trong cơ thể của Hạ Thiên và Cơ Thanh Ảnh, đột nhiên đúng lúc này Hạ Thiên chợt cảm thấy băng hỏa linh đan của mình có phản ứng không giống bình thường, khi linh khí liên tục tiến vào thì băng hỏa linh đan chợt xoay tròn chưa từng có, mà tốc độ càng lúc càng nhanh, linh khí tiến vào ngày càng nhiều. Sau một phút đồng hồ, băng hỏa linh đan cuối cùng cũng xoay chuyển chậm lại. Mà tốc độ của linh khí tiến vào cũng chậm hẳn, sau đó băng hỏa linh đan bất động, băng hỏa linh khí cũng không tiếp tục tiến vào. Phù cuối cùng cũng xong. Hạ Thiên cuối cùng cũng thu hồi ngân châm, trong lòng có chút mơ hồ, tẩy tủy lần này hắn mất cả giờ mới xong. Phải biết rằng đã lâu rồi hắn chưa từng tẩy tủy lâu như vậy, mà băng hỏa linh đan có biến hóa dược gì cũng làm cho hắn cảm thấy rất khó giải thích. Nhưng bây giờ cũng có một tin tức tốt, đó chính là sau quá trình tẩy tủy lần này thì công lực trong cơ thể hắn cũng đã về đến mức kim đan sơ kỳ, hắn vững tin lúc này mình đã có thể thi triển được đệ ngũ châm. Cơ Thanh Ảnh cũng mở to mắt, ánh mắt nàng nhìn về phía Hạ Thiên thật sự có chút biến hóa, Có lẽ hiệu quả của quá trình tẩy tủy lần này làm nàng cảm thấy hài lòng. Dù nàng đã là cao thủ nguyên anh kỳ nhưng tẩy tủy vẫn mang đến cho nàng chút hiệu quả. Này, có muốn tiếp tục thi triển đệ ngũ châm không? Hạ Thiên mở miệng hỏi, dù sao yêu nữ kia đã rất lợi hại, cho nàng lợi hại thêm một chút cũng không có vấn đề. Bây giờ điều hắn cần làm chính là đẩy mạnh công lực của mình. Hàn Minh Phi đến. Cơ Thanh Ảnh lạnh lùng nói một câu, sau đó nàng biến mất khỏi phòng. Hạ Thiên chợt kinh hãi, trong lòng thầm cảm thấy may mắn Cơ Thanh Ảnh công lực quá cao siêu, rõ ràng có thể cảm nhận được Hàn Minh Phi xuất hiện. Nếu không, nếu để hắn thi triển đệ ngũ châm và Hàn Minh Phi xuất hiện tập kích, sợ rằng hắn và Cơ Thanh Ảnh chỉ có đường chết. Xem ra tạm thời không nên thi triển đệ ngũ châm cho yêu nữ này. Hạ Thiên lầm bầm nói, sau này nếu không được Cơ Thanh Ảnh hộ pháp thì hắn sử dụng đệ ngũ châm sẽ rất nguy hiểm. Đặc biệt là dưới tình huống cao thủ như Hàn Minh Phi nhìn vào chằm chằm, ngoài Cơ Thanh Ảnh thì căn bản không còn ai khác có thể bảo vệ được hắn. Điều làm cho Hạ Thiên cảm thấy khó hiểu vì phát hiện thật sự rất cần Cơ Thanh Ảnh này, nếu không có nàng thì hắn cũng khó sống. Tiểu bại hoại, cậu không sao đấy chứ? Một âm thanh có hơi vội vàng vang lên, một tiên nữ váy trắng thơm ngào ngạt chạy vào phòng, là Liễu Mộng. Khi Cơ Thanh Ảnh xuất hiện thì Liễu Mộng đã tỉnh lại, với thính lực của nàng tất nhiên có thể nghe rõ những gì đang xảy ra, vì vậy Cơ Thanh Ảnh vừa đi là nàng chạy vào ngay. Chồng, có chuyện gì xảy ra? Diệp Mộng Oanh cũng tiến vào nhưng nàng còn rất mơ hồ, căn bản không biết chuyện gì đang xảy ra. Không có gì. Hạ Thiên lắc đầu. Mọi người tạm thời không nên ra khỏi cửa, để tôi ra ngoài xem. Hạ Thiên nói xong những lời này thì lóe người lên rồi biến mất. Hắn xuất hiện trên sân thượng tòa nhà, sau đó thấy được hai bóng người trên không trung, chính là Cơ Thanh Ảnh và Hàn Minh Phi. Nhưng đúng lúc hắn nhận định hai bên đánh nhau thì Hàn Minh Phi chợt bỏ đi, hắn có chút thất vọng, mà cũng thầm khinh bỉ Hàn Minh Phi, đúng là không ra gì. Khi thấy không còn đánh nhau, Hạ Thiên cũng không còn gì để xem, vì vậy mà quay về phòng. Chồng, tôi và bối bối có nên rời khỏi đây trước không? Khi thấy Hạ Thiên quay về thì Diệp Mộng Oanh có chút chần chừ hỏi. Mỹ nữ tỷ tỷ, vài ngày nữa chị hãy đi. À, đúng rồi, trước tiên chị dạy cho nha đầu kia cách điều khiển chân khí, để miễn cho cô ta phá hủy căn phòng này. Hạ Thiên nhìn Tô Bối Bối rồi mở miệng nói. À, được rồi, trước tiên tôi dạy tâm pháp cho Bối Bối. Diệp Mộng Oanh khẽ gật đầu. Tiểu Sán, trước tiên anh cứ tìm một chỗ ở lại, có việc gì tôi sẽ liên lạc. Được, tôi đi trước. Tô Tiểu Sán cũng biết mình ở lại đây chỉ là vật cản mà thôi, vì vậy hắn cũng thức thời mà bỏ đi. Còn chuyện liên quan đến Tô Bối Bối thì hắn cũng không lo lắng, hắn biết rõ Diệp Mộng Oanh rất tốt với Tô Bối Bối, còn nếu Hạ Thiên mà coi trọng em gái của hắn, như vậy sẽ là niềm vui sướng. Tô Tiểu Sán vừa đi thì điện thoại của Hạ Thiên vang lên, hắn lấy ra xem, người gọi đến là Lãnh Băng Băng. Chồng, tôi đã đến kinh thành, cậu đang ở đâu? Điện thoại vừa nối thông thì âm thanh quen thuộc và động lòng người của Lãnh Băng Băng đã vang lên. Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 1397. Nhất định lén mướn phòng. Băng Băng, tôi ở khu dân cư Tinh Hải, chị biết chỗ này không? Nếu không thì tôi đi đón chị. Hạ Thiên nói ngay. Khu dân cư Tinh Hải. Tôi biết, tôi sẽ đến ngay. Lãnh Băng Băng nói xong rồi cúp điện thoại, mà Hạ Thiên thì nhanh chóng xuống lầu ra ngoài cổng đợi Lãnh Băng Băng. 5 phút sau, một chiếc xe cảnh sát biển số thành phố Giang Hải chạy vào khu dân cư, sau đó dừng lại ở một bãi đậu xe. Cuối cùng một nữ cảnh sát cực đẹp xuống xe, là Lãnh Băng Băng. Lãnh Băng Băng vừa xuống xe thì Hạ Thiên cũng xuất hiện ngay bên cạnh, hắn ôm lấy vòng eo của nàng rồi nói: "Băng Băng, chỉ đến một mình sao?" "Không phải." Lãnh Băng Băng nhào vào lòng Hạ Thiên và lắc đầu: "Tôi đưa tổ đặc biệt đến, nhưng bọn họ cũng trực tiếp đến khách sạn Tinh Không. Tôi đã điều tra rồi, Tiết Tiểu Đao có một đứa con tên là Tiết Quý, hôm nay vừa lúc là sinh nhật của Tiết Quý, Tiết Tiểu Đao thuê đại sảnh lầu 2 của khách sạn Tinh Không để bày bàn sinh nhật cho con. Ngoài Tiết Tiểu Đao sẽ tự mình trình diện, còn có một số thủ hạ và quan viên có quan hệ không tệ với hắn sẽ xuất hiện, cơ hội này là rất hiếm có, nếu có thể thì tôi muốn hút gọn bọn họ bằng một mẻ lưới." "Được rồi, Băng Băng, bây giờ tôi đi giúp chị bắt đám người kia." Hạ Thiên nói xong và lập tức muốn hành động. Lãnh Băng Băng lại lắc đầu: "Bây giờ không cần đi, lúc này chỉ là 4 giờ, sinh nhật được tổ chức lúc 6 giờ, tôi đã sắp xếp đặc công giám thị ở khách sạn, khi nào mọi người đến đông đủ thì chúng ta ra tay bắt người cũng không muộn." "Như vậy cũng được, chúng ta lên lầu trước." Hạ Thiên lập tức thay đổi ý kiến. Lãnh Băng Băng gật đầu: "Ừ, chúng ta lên đi." Một lát sau hai người đã lên phòng. "Ủa, Băng Băng, em cũng đến à?" Liễu Mộng thấy Lãnh Băng Băng thì tỏ ra vui vẻ. "Băng Băng." Diệp Mộng Oanh cũng bắt chuyện với Lãnh Băng Băng, nhưng nàng cũng không thể trò chuyện gì nhiều, vì lúc này nàng còn phải dạy nội công tâm pháp cho Tô Bối Bối. Ngược lại thì Lãnh Băng Băng có chút bất ngờ, nàng cũng không biết Diệp Mộng Oanh có mặt ở đây, còn chuyện Liễu Mộng ở cùng Hạ Thiên, nàng đã sớm biết rồi. "Băng Băng, em đến đây làm gì? Cố ý đến tìm Tiểu Bại Hoại sao?" Liễu Mộng có chút tò mò. Không đợi Lãnh Băng Băng trả lời, Liễu Mộng lại di rời lực chú ý, nàng nhìn vào bụng Lãnh Băng Băng, sau đó lại dùng tay sờ bụng mình, bộ dạng khó hiểu. "Băng Băng, không phải em có mang sao, vì sao bụng vẫn giống như trước?" "Chị Mộng, vẫn chưa được 3 tháng bụng chưa lớn ngay được." Lãnh Băng Băng dùng giọng bất đắc dĩ giải thích. "Vậy à?" Liễu Mộng nghiêng đầu. "Nhưng trước đó chị thấy một người mang thai chưa đến 3 tháng mà bụng đã rất lớn rồi." "Chị Mộng, mỗi người một tình huống khác nhau." Lãnh Băng Băng chỉ có thể tiếp tục giải thích. "Như vậy à? Đúng rồi, chị còn nghe nói những người có mang thì ngực sẽ lớn hơn, cho chị xem nào." "Băng Băng, ngực em hình như đã lớn hơn rồi thì phải." Liễu Mộng nói một câu, sau đó nàng quay sang nhìn Hạ Thiên. "Tiểu Bại Hoại, vì sao chị còn chưa có mang?" "Chị cũng muốn có mang để ngực lớn hơn một chút." "Chị Mộng, chỗ đó của chị đã rất lớn rồi, tôi cũng không thích lớn hơn như vậy." Hạ Thiên vội vàng nói, còn chuyện tại sao Liễu Mộng chưa có mang thì hắn cũng không giải thích. "Tiểu Bại Hoại, cậu thật sự thích ngực của tôi chỉ lớn như vậy thôi sao?" Liễu Mộng lập tức hỏi. "Tất nhiên, nếu quá lớn thì sẽ không đẹp." Hạ Thiên vội vàng gật đầu. "À, chị cũng không muốn có mang, chị cũng không muốn ngực quá lớn." Liễu Mộng lập tức thay đổi ý nghĩ. Lãnh Băng Băng ở bên cạnh không biết nói gì hơn, nàng cũng thở ra một hơi. Dù là nàng hay là Kiều Tiểu Kiều đều cảm thấy Liễu Mộng bây giờ thật sự không thích hợp để có con, vì chị Mộng giống như một đứa bé, nếu nàng sinh con thì chẳng biết còn có chuyện gì xảy ra. "Đúng rồi, Băng Băng, em còn chưa nói đến đây làm gì?" Liễu Mộng lúc này mới hỏi. "Băng Băng đến đây để bắt tội phạm ma túy." Hạ Thiên trả lời. "Bắt ai vậy? Có cần trợ giúp không?" "Băng Băng, để chị giúp em, chị đang muốn đi đánh vài người." Liễu Mộng chợt có chút hưng phấn. "Chị Mộng, chồng đã giúp em rồi, cũng không có nhiều người để đánh đâu." Lãnh Băng Băng uyển chuyển từ chối lời đề nghị của Liễu Mộng, nếu cho Liễu Mộng đi hỗ trợ thì tình huống chắc chắn sẽ rất rối loạn. Còn đối với Hạ Thiên thì nàng yên tâm hơn, tuy chồng nàng cũng thường xuyên làm loạn, nhưng có nàng ở bên cạnh thì hắn rất nghe lời. Liễu Mộng lập tức quệt miệng, có chút mất hứng. Băng băng, em không nghĩa khí, hai người vụng trộn đi chơi cũng không mang chị đi. Lãnh băng băng có chút sở khóc sở cười, điều này sao có thể tính là nghĩa khí. Hơn nữa nàng cũng không phải đi chơi, mà là đi bắt tội phạm ma túy. Cảnh sát nào cũng biết chuyện bắt đám người buôn bán ma túy không phải là thứ gì tốt, vì đám người kia sẽ có tội danh còn nặng hơn cả giết người. Bây giờ giết người chưa chắc tử hình, nhưng nếu buôn ma túy thì chết chắc. Cũng vì vậy mà đám người buôn ma túy thường rất liều lĩnh, những cảnh sát tham gia bắt ma túy cũng thường hy sinh. Tất nhiên hôm nay Lãnh băng băng muốn đối phó với Tiết Tiểu Đao cũng không có gì quá nguy hiểm. Vì mặt ngoài thì Tiết Tiểu Đao không còn là một ông trùm ma túy, hắn là một thương nhân thành công, thậm chí còn có một chức danh là ủy viên hội nghị hiệp thương chính trị, còn có quan hệ mật thiết với nhiều quan viên. Vì vậy dưới tình huống bình thường thì Tiết Tiểu Đao bị bắt sẽ không phản kháng, cho nên nguy hiểm không tính là quá lớn. Chị Mộng, chị cứ ở nhà với Mỹ nữ tỷ tỷ, tôi sẽ đi giúp băng băng bắt người, sau khi xong việc sẽ quay lại ngay. Lúc này Hạ Thiên cũng mở miệng nói. Chị không tin. Liễu Mộng bĩu môi. Cậu và băng băng đi bắt người sẽ lén mướn phòng. Gương mặt đẹp của Lãnh băng băng cũng không khỏi đỏ lên, nàng thật sự có chút xấu hổ. Chị Mộng, em và băng băng sẽ không mướn phòng. Hạ Thiên chân thành trả lời. Tiểu bại hoại, cậu lại lừa chị không thích cậu. Liễu Mộng hừ một tiếng. Chị không để ý đến cậu nữa, chị đi ngủ tiếp đây. Liễu Mộng giống như rất tức giận, nàng nói xong thì đi vào phòng ngủ, nhảy lên giường, một lát sau giống như đã ngủ say. Lãnh băng băng lắc đầu bất đắc dĩ, Hạ Thiên cũng không quá quan tâm, chị Mộng thường xuyên như vậy. Nhưng chỉ được một lúc mà thôi, sẽ chẳng thể không quan tâm đến hắn. Trong phòng khách trở nên an tĩnh, Hạ Thiên ôm lấy vòng eo của Lãnh băng băng, hắn lặng lặng ngồi trên ghế salon, vài phút sau cũng không ai nói lời nào. Lúc này trong phòng làm việc, Diệp Mộng Oanh đang giải thích thế nào là luyện công với Tô Bối Bối, giọng điệu của nàng khẽ truyền ra. Chồng, bây giờ thương thế của cậu thế nào rồi? Lãnh băng băng cuối cùng cũng mở miệng hỏi. Cơ bản đã khá tốt, công lực khôi phục một nửa. Băng băng, chị không cần lo lắng, tôi không sao. Hạ Thiên an ủi Lãnh băng băng, hắn cũng không nói nhiều, cũng không muốn Lãnh băng băng vì sự kiện này mà lo lắng. À, tôi tin cậu, dù gặp phải phiền toái gì thì cũng có thể giải quyết được. Lãnh băng băng cũng không tiếp tục truy vấn. Nàng cũng tin đàn ông của mình, nàng tin hắn không gì không làm được. Đúng lúc này điện thoại của Hạ Thiên chợt vang lên. Hạ Thiên cầm điện thoại lên xem, thì ra là Hào Phỉ Phỉ điện thoại đến. Hắn có chút chần chừ và nhận điện thoại. Alo, có gì vậy? Hạ Thiên hỏi. Hạ Tiên Sinh, tôi là Hào Phỉ Phỉ. Hào Phỉ Phỉ giới thiệu tên rồi nói. Nghe nói cảnh sát Lãnh là bạn gái của anh. Không phải là bạn gái, là vợ tôi. Hạ Thiên cải chính. À, Hạ Tiên Sinh, xấu hổ quá. Xin hỏi có phải cảnh sát Lãnh định bắt Tiết Tiểu Đao có phải không? Hào Phỉ Phỉ chợt ngây người, sau đó nàng đi ngay vào vấn đề. Đúng vậy, có chuyện này. Hạ Thiên cũng không phủ nhận, trong lòng thầm nghĩ Hào Phỉ Phỉ này xem ra cũng là người linh thông tin tức. Là thế này, chú tôi cũng chính là phó cục trưởng cục công an tỉnh Hào Hồng Quang, muốn biết cảnh sát Lãnh có cần cục công an tỉnh phối hợp hay không, vì chú ấy cảm thấy cảnh sát Lãnh mang đến không đủ người. Hào Phỉ Phỉ nói. Ý của chú tôi là nếu cảnh sát Lãnh cần thêm nhân thủ, như vậy chú ấy sẽ phái nhân thủ của cục công an tỉnh xuống phối hợp với cảnh sát Lãnh. À, điều này tôi còn cần phải hỏi băng băng. Hạ Thiên nói rồi nhìn về phía Lãnh băng băng, chờ câu trả lời của nàng. Tạm thời thì không cần. Lãnh băng băng tất nhiên nghe rõ nội dung cuộc điện thoại, nàng khẽ lắc đầu. Chồng, nếu phía tỉnh Giang Nam tình nguyện hỗ trợ, trước tiên có thể phái chút nhân thủ để giám thị, đừng cho những bộ hạ nòng cốt của Tiết Tiểu Đao có thể bỏ đi. kế hoạch của tôi là trước tiên bắt Tiết Tiểu Đao, sau đó chờ hắn khai ra và đi bắt tất cả. À, Hào Phỉ Phỉ, cô nghe rõ lời của vợ tôi rồi chứ? Hạ Thiên lúc này hỏi. Nghe rõ, tôi sẽ nhắn lại với cục trưởng Hào. Hào Phỉ Phỉ vội vàng trả lời. Tôi cúp điện thoại đây. Hạ Thiên không nói nhảm mà trực tiếp cúp điện thoại. Chồng, Hào Hồng Quang này hình như rất nể mặt cậu. Lãnh Băng Băng khẽ cười. Trước đó tôi liên lạc với bên này, dù là cục công an tỉnh hay cục công an thành phố thì đều không phối hợp. Bây giờ Hào Hồng Quang chủ động đề xuất để cho cục công an tỉnh phối hợp, rõ ràng là nể mặt cậu. Băng Băng, nể mặt chị chính là nể mặt tôi, chị là vợ tôi, đều giống nhau à thôi. Hạ Thiên dùng ánh mắt chăm chú nhìn Lãnh Băng Băng. Mặc kệ Hào Hồng Quang nể mặt ai, hắn chủ động giúp chúng ta cũng không tệ. À, cậu nói đúng, cũng giống nhau thôi. Lãnh Băng Băng khẽ gật đầu. Lần này có sự phối hợp của cục công an tỉnh Giang Nam, sự việc sẽ thuận lợi hơn, nhưng, ôi! Lãnh Băng Băng khẽ thở dài, hình như nàng nhớ ra điều gì đó. Băng Băng, sao vậy? Hạ Thiên vội hỏi. Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 1398. Bữa tiệc sinh nhật phô trương. Chồng, cậu có biết không, tôi luôn cảm thấy ma túy có hại rất lớn. Tôi đã thấy nhiều ví dụ vì nghiện ma túy mà cửa nát nhà tan. Khốn nổi cửa nát nhà tan cũng chưa hẳn là nguy hại lớn nhất, nhưng bọn họ thường vì ma túy mà cướp bóc, giết người, thậm chí là bán cả con mình. Thậm chí còn có kẻ vì vài trăm đồng tiền mà giết hại kẻ khác. Vì thế mỗi lần thấy có án ma túy là tôi luôn muốn triệt phá, tất nhiên muốn xử lý hết cũng là không thể. Lãnh Băng Băng có chút trầm trọng, rõ ràng sự việc này cũng làm cho tâm tình của nàng không được tốt. Lãnh Băng Băng dừng lại một chút rồi tiếp tục nói. Lợi nhuận buôn bán ma túy là quá cao, cao đến mức người ta bí quá hóa liều. Hơn nữa vì có nhiều người không có tiền mua mà đi buôn bán ma túy để được sử dụng. Vì vậy mà dù càn quét thế nào, dù quốc gia có luật xét xử kẻ buôn bán ma túy rất nặng, nhưng vẫn có nhiều người tham gia buôn bán ma túy. Tôi biết rõ sức mình là có hạn, cũng không muốn trông coi quá nhiều nơi, chỉ hy vọng ở thành phố Giang Hải không xuất hiện thuốc phiện. Nhưng dù sở giao phối hợp với cảnh sát để đả kích đám tội phạm ma túy thì vẫn khó thể nào triệt nọc. Băng Băng, chị cứ yên tâm, tôi đảm bảo sau này sẽ không có tên nào dám bán thuốc phiện ở thành phố Giang Hải. Hạ Thiên dùng lời son sắt nói, hắn không muốn Lãnh Băng Băng khó chịu. Vì vậy mà quyết định giúp nàng giải quyết vấn đề này. Chồng, điều này rất khó. Tuy phần lớn người ở Giang Hải cũng không dám phạm vào ý của tôi, nhưng dù sao cũng có vài người ôm tâm lý may mắn, nghĩ rằng cậu sẽ không biết bọn họ bán ma túy. Lãnh Băng Băng lắc đầu, giọng điệu càng ôn hòa hơn. Nhưng không có chuyện gì, cậu cũng đừng quan tâm, cùng lắm thì tôi bắt thêm vài tên bán ma túy là được. Chỉ cần bọn họ đến Giang Hải, tôi sẽ dùng thời gian ngắn nhất để bắt bọn họ. Hạ Thiên cười cười, hắn không nói gì, vì hắn đã có một tính toán. Tinh Không chính là khách sạn tốt nhất ở thành phố Tinh Thành. Từ lúc 6 giờ tối thì trước cửa khách sạn đã có một hàng nhân viên tiếp tân xinh đẹp đứng chào khách. Sau đó từ lầu 1 lầu 2 cứ cách vài bước lại có một nhân viên phục vụ nữ mặt sườn xám đường đi vào được lót thảm mãi đến đại sảnh lầu 2. Lúc này trong đại sảnh tổ chức tiệc đã đầy người, một đám nhân viên phục vụ mặt sườn xám xinh đẹp liên tục đi qua đi lại, thỉnh thoảng bị khách sờ một cái. Tuy có vài nhân viên cảm thấy xấu hổ nhưng cũng không dám nói gì, chỉ có thể cố gắng né tránh. Cũng may đám người kia chỉ ngẫu nhiên dùng tay chó sờ một cách mà thôi, dù sao thì trong đại sảnh cũng có vài trăm người, cũng không ai làm gì quá phận. Từng nhân viên phục vụ đều đã được khách sạn căn dặn rõ ràng tối nay không được đắc tội với bất kỳ vị khách nào đến đây, vì người mời khách hôm nay chính là Tiết Tiểu Đăng, là kẻ mà ăn sạch hai nhà Hắc Bạch. Trong Hắc Đạo thì Tiết Tiểu Đao là Đao Ca, là đại ca nổi tiếng thành phố Tinh Thành. Trong Bạch Đạo thì hắn có khá nhiều danh xưng, ví dụ như Giám Đốc Tiết, Chủ tịch Tiết, Ủy viên Tiết. Nghe đồn tên này còn xưng anh em với vài vị quan viên trên tỉnh, mà bây giờ trong đại sảnh, ngoài một vài giám đốc xí nghiệp còn có vài vị cục trưởng trên tỉnh, hai vị phó phòng, thậm chí còn có một vị thư ký của phó chủ tịch tỉnh. Vì vậy có thể thấy lời đồn thật sự không quá khoa trương, những người biết Tiết Tiểu Đao nói hắn tay mắt thông thiên cũng không hoàn toàn là dối trá, ít nhất đối với người thường thì Tiết Tiểu Đao này thật sự không thể động vào. Nhưng Tiết Tiểu Đao dù rửa sạch tay và để lại nhiều công tác cho thủ hạ tâm phục, nhưng hắn vẫn không biết an phận tối nay chỉ là một bữa tiệc sinh nhật con mà hắn lại phô trương quá lớn, thật sự là quá cao ngạo. Tất nhiên nghe nói Tiết Tiểu Đao vốn cũng không muốn phô trương như vậy, nhưng hắn nhận được tin tức cảnh sát Tinh Thành đang bắt đầu điều tra về mình, vì vậy hắn quyết định tổ chức sinh nhật con lần này thật sự rành rang. Hắn muốn khoe khoang thực lực của mình, cũng ra đòn cảnh cáo với đám cảnh sát Tinh Thành, cảnh cáo bọn họ đừng trêu chọc vào mình. Bữa tiệc sinh nhật sẽ bắt đầu vào lúc 7 giờ, nhưng bây giờ tuy mới 6 giờ mà khách đã đến đông đủ. Tiết Tiểu Đao và Tiết Quý lúc này đang ngồi trên một bàn khách trung tâm, ngoài bọn họ thì trên bàn còn nhiều vị khách trọng yếu khác, cũng chính là thư ký của phó chủ tịch tỉnh, còn có hai vị cục trưởng. Tiết Tiểu Đao năm nay 40 tuổi, tướng mạo rất tốt, đường hoàng, phong độ nhẹ nhàng. Nghe nói hắn luôn rất đắc ý về tướng mạo của mình, vì hắn cảm thấy mình giống như một ngôi sao, thậm chí còn cảm thấy đẹp trai hơn cả Châu Nhuận Phát. Tiết Tiểu Đao quét mắt nhìn khắp bốn phía, hắn có chút cảm giác mãn nguyện, vì người ngồi ở chỗ này kể cả vị thư ký của phó chủ tịch tỉnh cũng đều khách khí với hắn, làm cho hắn sinh ra cảm giác như ngồi trên đầu vạn người. Vị thư ký này họ Trình, chừng 30 tuổi, lịch sự, giống một thư sinh hào hoa phong nhã, nhưng Tiết Tiểu Đao lại biết đối phương là một kẻ đầy bụng xấu xa. Giám đốc Tiết. Thư ký Trình vừa tiếp điện thoại, sau đó đi đến bên cạnh bàn, vẻ mặt trở nên khó coi, hắn ghé sát bên tai Tiết Tiểu Đao rồi khẽ nói. Tình huống không quá tốt, chủ tịch Cao đề nghị anh nên đi sớm một chút. Hôm nay là sinh nhật con tôi, kẻ nào đến gây rối, tôi sẽ cho hắn không có con. Vẻ mặt Tiết Tiểu Đao không chút biến đổi, hắn căn bản không hỏi vị thư ký Trình này xem có chuyện gì xảy ra. Hào Hồng Quang phái nhiều người đến giám thị, đều là thủ hạ của anh, nghe nói đối phương muốn ra tay. Thư ký Trình còn nói thêm, Hào Hồng Quang sao? Hắn có đứa cháu gái Hào Phỉ Phỉ rất tốt. Tôi đang muốn thử hương vị của cô ta là như thế nào. Tiết Tiểu Đao cười lạnh một tiếng. Trong cuộc công an tỉnh tôi thấy Hào Hồng Quang kia không ra gì. Những người khác dù không nể mặt tôi thì cũng biết giữ mình. Hắn thì lúc nào cũng muốn gây khó cho tôi. Cũng vì bên phía cuộc công an thành phố có áp lực của hắn mà luôn nhìn chằm chằm vào tôi. Hào Hồng Quang tuy khó đối phó nhưng nếu muốn cũng không có vấn đề gì quá lớn, chẳng qua chỉ trả giá không nhỏ mà thôi. Thư ký Trình vẫn nói rất khẽ, rõ ràng không muốn người khác nghe được. Lần này phiền toái lớn nhất của anh không phải từ Hào Hồng Quang, là từ một người khác. Dù là ai thì hôm nay nếu có kẻ gây rối, kết cục cũng như nhau mà thôi. Tiết Tiểu Đao hừ lạnh một tiếng. Tôi đang muốn giết gà dọa khỉ, vài năm qua tôi xem ra không đủ hung ác, vì vậy mà tùy tiện để cho đám chó mèo đến vườn mình. Giám đốc Tiết, vài ngày trước có phải anh cho người đưa hàng đến thành phố Giang Hải, sau đó đám người đó đều bị bắt phải không? Thư ký Trình khẽ hỏi. Đúng vậy, có việc này thì trường Giang Hải bên kia là rất lớn, hơn nữa bây giờ còn chưa có kẻ nào chen tay vào. Là nơi tương đối tốt. Tiết Tiểu Đao gật đầu nói. Ở thành phố Giang Hải có một nữ cảnh sát gọi là Lãnh Băng Băng, chính cô ấy bắt người của anh. Bây giờ cô ấy đang dẫn theo mười mấy đồng sự đến nơi này, mục tiêu hình như là anh. Thư ký Trình khẽ nói. Nữ cảnh sát, Tiết Tiểu Đao hình như có chút hứng thú. Có đẹp không? Rất đẹp, gấp 10 lần Hào Phỉ Phỉ. Thư ký Trình khẽ nói. Nhưng nữ cảnh sát này rất nguy hiểm, chủ tịch Cao nói cô ta còn nguy hiểm hơn cả Hào Hồng Quang. Bây giờ thủ hạ của cô ta đang ở ngoài khách sạn, nếu không có bất ngờ gì xảy ra thì cô ấy sẽ đến. Theo ý của chủ tịch Cao, tốt nhất đừng xung đột chính diện với cô ta, trước tiên cứ trốn đi vài ngày, dù sao thì cô ấy cũng không phải là người tinh thành, sẽ không liên tục ở chỗ này, đợi sau khi cô ta đi thì tất cả coi như xong. Đáng cười, chỉ là một nữ cảnh sát mà thôi, cần tôi trốn đi sao? Tiết Tiểu Đao cười lạnh một tiếng, sau đó hỏi ngược lại. Cô ấy thật sự xinh đẹp vậy sao? Đúng vậy, tôi đã xem qua ảnh, thật sự đẹp, Hào Phỉ Phỉ không sánh nổi, không tính là gì với cô ấy. Trong mắt thư ký Trình chợt xuất hiện cái nhìn có chút mơ mộng. Rất tốt, tôi còn chưa được chơi đùa nữ cảnh sát cực phẩm. Lần này cô ta tự đưa mình đến cửa, cũng không thể để cho cô ta chạy đi được. Trong mắt Tiết Tiểu Đao cũng lóe lên vài phần hào quang cực kỳ hứng thú. Nhưng, giám đốc Tiết, chủ tịch Cao nói anh không thể đắc tội với cô ta. Thư ký Trình nói rất khẽ. Chủ tịch Cao nói, nếu anh bị Lãnh Băng Băng bắt đến thành phố Giang Hải, sợ rằng sẽ khó thể nào giữ được. Anh nói Lãnh Băng Băng có địa vị rất lớn sao? Tiết Tiểu Đao khẽ nhíu mày. Cô ấy là phụ nữ của Hạ Thiên. Thư ký Trình khẽ nói. Chính là Hạ Thiên mà đã làm cho Tạ Thân Quốc rơi rụng ở thành phố Nhạc Nam. Nghe nói sở dĩ Hào Hồng Quang có động tĩnh cũng vì tên này. Hạ Thiên sao? Vẻ mặt Tiết Tiểu Đao có hơi biến đổi. Tôi đã nghe qua tên người này. Nghe nói hắn một tay che trời ở thành phố Giang Hải, như vậy thì tính thế nào? Nơi đây là tinh thành, ở tinh thành thì hắn cũng không làm gì được tôi. Giám đốc Tiết, tôi thật sự không biết nhiều về Hạ Thiên, nhưng chủ tịch Cao nói có vết xe đổ của Tạ Thân Quốc. Hy vọng anh chú ý xem xét, tốt nhất là nên giấu đi mũi nhọn của mình, không có gì hay khi đối cứng với Hạ Thiên. Thư ký Trình cố gắng thuyết phục Tiết Tiểu Đao, tất nhiên hắn chỉ phụng mệnh thuyết phục đối phương mà thôi, đến cả bản thân hắn cũng thật sự coi thường Hạ Thiên và Lãnh Băng Băng kia. Tiết Tiểu Đao khẽ hừ một tiếng. Gần đây đều là người ta tránh né tôi, nếu lần này tôi tránh mặt đi thì đám cảnh sát tinh thành sẽ làm loạn trên đầu tôi. Hôm nay tôi muốn cho người ta hiểu, đa ca tôi trước nay chưa từng sợ ai. Tất cả không được nhúc nhích. Đúng lúc này có tiếng quát chói tai từ cửa truyền vào bên trong. Vài chục tên cảnh sát mặc thường phục tiến vào. Đi đầu là một cảnh sát cực kỳ xinh đẹp. Chính là cô ta, Lãnh Băng Băng. Thư ký Trình nhìn nữ cảnh sát kia thiếu chút nữa thì chảy nước miếng. Giám đốc Tiết, so ra cô ấy còn hấp dẫn hơn cả trên ảnh. Rất tốt, tôi muốn thu nữ cảnh sát này. Tiết Tiểu Đao có chút hưng phấn, một nữ cảnh sát xinh đẹp như vậy, không phải nói là đây là lần đầu tiên hắn được gặp một người phụ nữ xinh đẹp như vậy. Hồ Hoa Cao Thủ Tại Đô Thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 1399. Ai có tâm tình nói đùa với chú? Trong đại sảnh chợt ồn ào, có vài tiếng kêu sợ hãi vang lên, rõ ràng xuất phát từ miệng những cô nhân viên phục vụ nữ xinh đẹp, mà phần nhiều là tiếng chửi rủa. Hầu như chỉ trong nháy mắt đã có vài trăm người đứng lên, bọn họ đều có bộ dạng giống như muốn xông lên vây công vậy. Đều ngồi xuống nghiêm chỉnh cho tôi. Một tâm thanh nhàn nhạt vang lên, Tiết Tiểu Đao đứng lên nói. Phóng viên kê thêm cho tôi hai bàn, những vị cảnh sát này là khách từ xa đến, tôi cũng không muốn phân biệt đối xử. Vâng, giám đốc Tiết. Vài nhân viên phục vụ lên tiếng, sau đó bắt đầu nhanh tay nhanh chân đi làm. Bắt hắn đi. Lãnh Băng Băng lại rất dứt khoát, nàng căn bản không muốn nói nhảm mà trực tiếp ra lệnh. Hai vị đội viên đội đặc biệt sau lưng Lãnh Băng Băng cũng không nói nhiều lời, bọn họ trực tiếp tiến về phía Tiết Tiểu Đao, đồng thời còn lấy còng ra, bộ dạng muốn bắt Tiết Tiểu Đao. Dừng tay. Một tiếng quát khẽ vang lên. Các người là ai? Các người muốn làm gì? Cùng lúc này có vài người đứng lên vọt đến trước mặt Tiết Tiểu Đao, chặn hai tên cảnh sát lại. Tôi là Lãnh Băng Băng, là đội trưởng đội công tác đặc biệt của Cục Công an thành phố Sang Hải. Lãnh Băng Băng quét mắt nhìn đám người nơi đây. Hôm nay tôi đến bắt Tiết Tiểu Đao và những thành viên đội ngũ buôn bán ma túy của hắn. Dù là ai có bất kỳ hành động nào ảnh hưởng đến việc chấp pháp cũng sẽ bị bắt, tôi không nói hai lần. Nơi này là thành phố Tinh Thành, cảnh sát Giang Hải các người có tư cách gì đến người? Nói lời này chính là người vừa mới hét lên yêu cầu dừng tay, là một người đàn ông trung niên tướng mạo đường đường. Tôi là kiểm sát trưởng của Viện Kiểm sát thành phố Tinh Thành, các người hoàn toàn không làm theo đúng trình tự bắt người được quy định. Thân là kiểm sát trưởng mà dám đứng cùng hàng ngũ với bọn buôn bán ma túy, anh không có tư cách gì chất vấn trình tự bắt người của tôi. Lãnh Băng Băng đưa mắt nhìn người đàn ông trung niên, trong mắt đầy vẻ hèn mọn, sau đó nàng vung tay lên. Bắt người, ai phản kháng thì dùng súng. Vâng, đội trưởng. Đám đội viên còn lại đều xông lên phía trước. Bọn họ là đội viên tổ đặc biệt của Lãnh Băng Băng. Từ ngày đầu tiên tham gia tổ thì nàng đã nói cho bọn họ biết, ngoài nàng ra thì bọn họ không cần phải nghe lệnh của bất kỳ ai khác. Tất nhiên ngoài nàng ra thì bọn họ cũng không cần sợ đắc tội với bất kỳ người nào, vì dù có đắc tội với ai thì nàng cũng chịu trách nhiệm. Tất nhiên bọn họ cũng không dám tùy tiện đi đắc tội với kẻ khác, nhưng bọn họ thật sự cảm thấy không có gì phải sợ đám người ở thành phố Tinh Thành. Dù sao thì bắt người xong sẽ quay về thành phố Giang Hải, sẽ là địa bàn của mình, không cần lo người bên phía Tinh Thành sẽ trả thù. Cũng vì vậy mà lúc này bọn họ không cần quan tâm trong đại sảnh có vài trăm người, bọn họ cảm thấy không có gì mình không dám làm. Điều càng làm cho bọn họ có thêm lòng tin chính là người đàn ông mặc áo khoác tên là Hạ Thiên đang đứng bên cạnh. Lúc này chính Hạ Thiên còn tự thân ra tay, bọn họ còn có gì phải sợ. Đợi chút đã. Tiết Tiểu Đao lúc này lại mở miệng. Các người cũng đứng tránh ra, để tôi nói vài câu với cảnh sát Lãnh. Đám thủ hạ của Tiết Tiểu Đao lại rất nghe lời, bọn họ đều lui ra sau lưng hắn. Các người cũng rút về để xem hắn muốn nói gì. Lãnh Băng Băng cũng mở miệng nói. Vài chục tên cảnh sát cũng tự nhiên lui ra phía sau. Tiết Tiểu Đao tiến lên phía trước hai bước, trên mặt nở nụ cười mê người. Cảnh sát Lãnh, hôm nay là sinh nhật con tôi 10 tuổi, tôi thậm chí muốn làm một người cha tốt, mà tôi cảm thấy cha tốt nên làm sinh nhật cho con mình, vì thế tôi hy vọng cảnh sát Lãnh nể mặt. Dù muốn phối hợp vụ án gì cũng chờ sau khi sinh nhật của con tôi, có được không? Bây giờ anh nên nói sẵn chuyện hậu sự với con của mình, vì anh sẽ vào cục công an, sẽ không thể nào được ra nữa. Lãnh Băng Băng lạnh lùng nói. Cảnh sát Lãnh, tôi dạo này rất nói lý lẽ, người khác để cho tôi làm người cha tốt, tôi cũng sẽ để cho gia đình người ta được yên vui. Nếu là có người để tôi không hoàn thành trách nhiệm, tôi cũng không cho hắn được làm cha tốt. Tiết Tiểu Đao nói đến đây thì dừng lại một chút rồi tiếp tục nói. Hoặc làm mẹ tốt. Anh uy hiếp tôi sao? Lãnh Băng Băng dùng ánh mắt trào phúng nhìn Tiết Tiểu Đao. Cảnh sát Lãnh, cô sai rồi, tôi chỉ đang nói lý lẽ với cô mà thôi. Tiết Tiểu Đao lắc đầu. Tôi cũng thích lý lẽ. Một âm thanh lười biếng vang lên. Băng Băng, hãy để tôi nói vài lời lý lẽ với thằng ngu này. Chồng cậu. Lãnh Băng Băng dùng ánh mắt hỏi thăm nhìn Hạ Thiên, cũng không biết hắn đang muốn gì. Băng băng cứ để cho tôi nói rồi, tôi sẽ làm cho sau này không còn tên nào dám tuồn ma túy về thành phố Giang Hải. Hạ Thiên nói. Hạ Thiên dừng lại một chút rồi nói thêm. Băng băng, chỉ cho người trông coi cửa ra vào, đừng cho bất kỳ ai ra ngoài. À, nếu có người tiến vào, cứ để mặc cho bọn họ vào. Lãnh băng băng có chút chần chừ, xa đó gật đầu nói. Được. Ngay sau đó vài chục đội viên cảnh sát của Lãnh băng băng đã tiếp nhận nhiệm vụ canh cửa, chỉ còn lại mình Hạ Thiên và Lãnh băng băng đứng cùng nhau. Này, chú em Tiết Tiểu Đao ngu ngốc, chú có biết anh là ai không? Hạ Thiên lúc này nói một câu với Tiết Tiểu Đao. Hạ Thiên nói lên lời này dẫn đến những câu mắng chửi tức giận trong đại sảnh. Tiết Tiểu Đao khoát tay, sau đó không gian yên ắng chờ. Bình thường tôi chỉ biết những kẻ thông minh mà thôi. Tiết Tiểu Đao dùng ánh mắt xem thường nhìn Hạ Thiên, ánh mắt có hơi lạnh lẽo. Loại người ngu như chú mà biết những kẻ thông minh thôi sao? Hạ Thiên tỏ ra không tin. Thôi được, loại người ngu như chú chưa chắc sẽ quen biết một người thông minh như anh. Vì vậy anh tự giới thiệu, anh là Hạ Thiên, Hạ Trong Xuân, Hạ Thu Đông Thiên Trong Thiên Hạ Đệ Nhất Thiên. Thì ra là Hạ Thiên, đã nghe qua đại danh. Tiết Tiểu Đao vẫn rất bình tĩnh, cũng không tỏ ra kinh hoàng. Chú đã nghe qua đại danh của anh, như vậy cũng đừng nên làm những chuyện ngu ngốc nữa làm gì. Hạ Thiên lắc đầu. Này, trước tiên anh nói lý lẽ với chú, anh là một người đàn ông tốt, rất thương vợ. Vợ băng băng của anh không thích có người buôn bán ma túy ở thành phố Giang Hải, mà sao chú cứ cho người đưa đến. Rõ ràng chú làm cho vợ anh mất vui, mà anh thì không muốn làm cho vợ mất vui. Vì thế anh muốn nói cho tất cả mọi người biết, sau này nếu có tên khốn nào dám tuồn ma túy vào thành phố Giang Hải, thì sẽ có kết cục như chú. Anh không những đánh tan hang ổ ma túy của chú, còn muốn giày vò chú sống dở chết dở, chú có ý kiến gì không? Đám người nghe nói như vậy thì không khỏi ngẩn ngơ, đám người bên phía Tiết Tiểu Đao càng cảm thấy tên kia bị điên rồi. Nếu không thì sao dám nói ra những lời như vậy? Mà thủ hạ của Lãnh băng băng thì bắt đầu tỏ ra đồng tình với Tiết Tiểu Đao, tên khốn đáng thương kia sau này sẽ chẳng còn ngày tốt lành. Còn Lãnh băng băng thì ý thức được chồng mình sắp làm ra những chuyện kinh người, nhưng nàng cũng không ngăn cản. Đối với nàng thì điều trước tiên cần chính là chính nghĩa, quá trình thực hiện nó cũng không còn được nàng coi trọng. Tiết Tiểu Đao cũng tỏ ra khó tưởng, hắn nhìn chằm chằm vào Hạ Thiên vài ba giây, sau đó hắn nở nụ cười. Hạ Thiên, cậu đang nói lời đáng cười sao? Bốp! Một cái tát trong trẻo vang lên, ai cũng tỏ ra cực kỳ kinh ngạc. Hạ Thiên cũng không phải ra tay rất nhanh, hắn cố ý dùng tốc độ rất chậm, vì vậy người nào cũng thấy rõ hắn tát lên mặt Tiết Tiểu Đao. Ngoài đám cảnh sát thành phố Giang Hải và Lãnh băng băng thì hàng trăm người trong đại sảnh đều cho rằng mình nhìn lầm. Bọn họ dù thế nào cũng không ngờ có người làm như vậy. Trên đời này có người dám đứng trước mặt biết bao nhiêu anh em của Tiết Tiểu Đao, trước mắt bao nhiêu người mà cho Tiết Tiểu Đao một bạt tay. Nếu là có người chọc Tiết Tiểu Đao một dao hoặc bắn một phát súng, như vậy đám người kia cũng cảm thấy không có vấn đề gì. Vì Tiết Tiểu Đao là một kẻ có thù oán rất nhiều, dù có người đâm hay bắn hắn thì chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Nhưng Hạ Thiên lại cho Tiết Tiểu Đao một bạt tai, đây không phải muốn giết Tiết Tiểu Đao, chính là muốn làm nhục hắn. Thậm chí một số người còn nghĩ rằng đó là nổi nhục của hai nhà Hắc Bạch ở thành phố Tinh Thành. Lãnh băng băng lại tương đối trấn tĩnh, Hạ Thiên có làm bất cứ điều gì thì nàng cũng không ngạc nhiên. Vì đó không phải là ai khác, chính là Hạ Thiên, là đàn ông duy nhất của nàng. Còn đám cảnh sát trong tổ của Lãnh băng băng, bọn họ thật sự cảm thấy bội phục Hạ Thiên, đánh quá hay. Trước kia bọn họ phá án mà gặp những đại nhân vật thì thường xuyên bị đối phương dùng lời lẽ công kích rất nhục nhã mà không thể làm gì. Nhưng bây giờ Tiết Tiểu Đao lại bị Hạ Thiên trực tiếp cho một bạt tay. Tuy đây không phải là điều mà chính bọn họ làm ra, nhưng bọn họ vẫn rất vui sướng, rất hả giận. Hạ Thiên quả thật là Hạ Thiên A, chỉ một chữ châu chó mới đủ miêu tả mà thôi. Nhưng động tác của Hạ Thiên cũng không chấm dứt, hắn cũng không đợi người ta kịp phản ứng mà nhấc chân đá vào hạ bộ của Tiết Tiểu Đao, đồng thời còn bất mãn nói: "Thằng ngu, ai có tâm tư nói đùa với mày? Anh chỉ biết nói giỡn để tìm vui cho vợ mà thôi." Á, Tiết Tiểu Đao cuối cùng cũng kịp hét thảm. Dù là bất kỳ người đàn ông nào đúng nghĩa mà chúng một đá như vậy cũng cực kỳ đau đớn. Dù hắn là người trải qua nhiều sóng gió nhưng đây cũng là lần đầu tiên được nếm thử cảm giác đau đớn như vậy. Vì thế hắn cuối cùng cũng không nhịn được, hắn vừa kêu thảm thiết vừa ngã xuống che hạ bộ, cuối cùng thì cũng lăn xuống đất. Hạ Thiên tung một đá, tuy không nhanh nhưng rất nặng, nửa đời sau Tiết Tiểu Đao sẽ không còn là đàn ông, tất nhiên đối phương cũng làm quái gì còn đời sau. Con mẹ nó, muốn chết à, anh em, lên cho nó biết tay. Sau giây phút yên tĩnh ngắn ngủi thì có người kịp phản ứng. Khi tiếng hô kia kịp vang lên thì có vài chục người đứng lên, nhưng bọn họ chỉ thể đứng lên mà thôi, bọn họ chỉ cảm thấy một người lói lên bên cạnh. Sau đó cả đám cảm thấy không thể nào nhúc nhích, chỉ đứng như tượng gỗ mà thôi. Nhưng lại càng có nhiều người đứng lên, mà bọn họ cũng chỉ có một kết cuộc sống như những kẻ trước đó, không thể nhúc nhích. Chưa đến một phút sau thì những người còn ngồi cũng phát hiện mình không thể nào đứng lên.